Chương 781, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 43. Phần lớn thành viên trong căn cứ Si đều là đàn ông. Đây là trụ sở huấn luyện theo hình thức khép kín, thế nên đồ đạc cá nhân trong phòng sẽ không có ai dám tùy tiện lấy đi. Bởi vậy gần như cửa các phòng không hề lắp khóa, muốn khóa trái cũng không được. Làm như vậy là để tạo điều kiện cho các huấn luyện viên thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất xem có ai mang theo đồ cấm vào phòng hay không. Dù sao căn cứ cũng quản lý rất nghiêm theo kiểu quân sự. Hơn nữa trong căn cứ toàn là đàn ông, ngay cả lúc đi tắm cũng không cần khóa cửa, mọi người đều là những người anh em vào sinh ra tử với nhau nên không có gì phải tránh cả. Mỗi lần Phong Lăng tắm đều phải khóa trái cửa phòng tắm lại. Cô đã tranh thủ mua được cái khóa nhỏ cho cửa phòng tắm trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng cửa ngoài thì cô vẫn chưa động tới. Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Phong Lăng khựng người lại. Miếng vải quấn ngực của cô rất dài, hơn nữa cô đã sắp 17 tuổi, rõ ràng ngực đã phát triển hơn 2, 3 năm trước, thậm chí đã gần như phát triển thành hình thành dạng rồi. Bình thường khi quấn vải cô phải cẩn thận quấn từng vòng một, để quấn xong hết cũng mất 5-7 phút. Giờ mới quấn chưa được một nửa mà Lệ lão đại đã ở ngay bên ngoài, nếu cô không đi mở cửa thì chắc chắn anh có thể đẩy cửa vào bất cứ lúc nào. Phong Lăng tiếp tục nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, có vẻ như đã mất kiên nhẫn, cô giật luôn vải quấn ngực đã quấn được một nửa trên người xuống rồi nhanh chóng nhét cuộn vải trắng đó vào hòm. Nhỏ ở dưới giường, sau khi chắc chắn sẽ không bị phát hiện, cô vội vàng túm lấy bộ đồng phục chiến đấu màu đen rộng rãi ở trên giường khoác vào người. Gần như ngay lúc cô kéo xoẹt khóa kéo phía trước bộ đồng phục chiến đấu lên thì cửa phòng thình lình bị người bên ngoài đẩy luôn ra. Tay của Phong Lăng vẫn đang để ở trên khóa kéo, bên trong lớp áo cô không mặc gì, không vải quấn ngực, không đồ lót, cũng không có áo mỏng mặc trong. Trạng thái hoàn toàn thông thoáng này khiến cô có cảm giác hơi thiếu an toàn và lạ lẫm. Nhưng khi ngước mắt lên thấy Lệ Nam Hành đầy mùi rượu đi vào cửa, cô vẫn đứng thẳng tắp, bình tĩnh hỏi một câu, "Lão đại, anh có chuyện gì dặn dò sao?" Lệ Nam Hành nhướng mày nhìn cô, đè nén sự nguy hiểm âm trầm trong mắt. Rốt cuộc vì sao mới về căn cứ mà anh đã chạy tới nơi này? Có chuyện gì dặn dò? Hơn nửa đêm rồi còn dặn dò cái gì? Nam Hành nheo mắt, lại nhìn bộ quần áo trên người Phong Lăng. Tối về chỗ ở rồi còn mặc quần áo này. Không khó chịu à, tôi mới tắm xong thì nhớ ra phải ra ngoài lấy vài thứ nên thay bộ này, nếu không thì không thể ra ngoài. Phong Lăng bình thản nói, ánh mắt lại nhìn ra phía sau anh, cũng chính là nhìn hành lang ở ngoài cửa. Trong hành lang không bật đèn, vậy mà anh cứ đi xuyên qua hành lang tối om tới đây sao? Không tiện tay bật công tắc đèn trên tường lên à? Đúng là trong căn cứ có một điều lệ rất nghiêm ngặt, bất cứ thành viên nào, lúc ngủ mặc cái gì cũng được, nhưng chỉ cần ra khỏi cửa, xuất hiện trước mặt các thành viên khác trong căn cứ thì nhất định phải mặc đồng phục chiến đấu. Nếu mặc không đúng quy cách, nhẹ thì bị phạt chạy mấy vòng, nặng sẽ bị ghi lỗi lớn. Sau này chờ lấy công chuộc tội, các phần thưởng và công lao có được sau khi làm nhiệm vụ đều bị xóa. Nói chung đó là chuyện chỉ có thua thiệt. Thế nên mọi người đều hiểu, kể cả có tạm đi ra ngoài lấy đồ cũng nhất định phải thay đồng phục chiến đấu trước. Nghe lời giải thích của Phong Lăng xong, Nam Hành cũng không nói gì mà chỉ đi vào. Thấy anh cứ thế đi vào, Phong Lăng không đổi sắc mặt dịch về sau một bước, đồng thời lại nhìn ra ngoài. Lúc này bên ngoài không có ai, nhưng vô hình chung cô cứ cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Cô suy nghĩ mười mấy giây mới hiểu được. Tia nguy hiểm này không phải là sự nguy hiểm đang ẩn nấp ở đâu bên ngoài mà chính là hơi thở từ người đàn ông đang đi tới trước mặt khiến cô phải đề phòng theo bản năng. Lão đại, anh uống nhiều rồi, hay anh về phòng nghỉ đi. Tôi gọi điện cho anh hứa với huấn luyện viên Hàn đến đỡ anh về nhé. Khi Nam Hành đến gần, Phong Lăng lại lên tiếng. Uống không nhiều, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Uống không nhiều thì anh nên về chỗ của mình đi, đến chỗ tôi làm gì. Sắc mặt của Phong Lăng rất tự nhiên, cô không muốn để lộ ra cảm giác chột dạ. Nhưng cũng bởi vì đang chột dạ nên cô thấy mất kiên nhẫn và bực bội, tôi ra ngoài lấy đồ xong sẽ về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải thi sát hạch, nhất định phải nghỉ sớm một chút. Nam Hành nói mình uống không nhiều nhưng rõ ràng mắt anh đã bị một tầng sương mù che phủ, vừa nhìn đã biết là không tỉnh táo nhưng còn cố gắng gượng. Anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó lại nở nụ cười, ngày mai sát hạch nên tôi tới xem cậu đã chuẩn bị thế nào rồi. Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy Lệ lão đại cười. Trước đây, hoặc là anh cười khẩy, hoặc là ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Nụ cười không thể phân biệt cảm xúc này khiến tim Phong Lăng không hiểu sao bỗng run rẩy. Cô vô thức kéo quần áo trên người mình về phía trước, cố gắng dùng quần áo rộng rãi để che giấu đường cong cơ thể đã phát triển thành hình bên trong. Buổi tối tôi không dám uống quá nhiều rượu nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi vốn định đi nghỉ sớm để sáng mai tới sớm rèn luyện trước khi sát hạch. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu, nhìn chung cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Dù cho Phong Lăng biết hiện giờ ở trước mặt mình là một con ma men không còn tỉnh táo nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời thật lòng. Nam Hành cũng nghiêm túc gật đầu, ậm ừ nói, thế thì tốt, đừng làm tôi thất vọng. Lão đại yên tâm, Phong Lăng vừa nói vừa nhìn vào mắt anh, thăm dò, giờ tôi gọi anh Hứa đến dìu anh về nhé. Dìu cái gì, cậu thấy tôi đứng không vững à? Nam Hành lại tiến thêm một bước về phía cô. Trong giây lát anh như dán sát vào phía trước người cô, mùi rượu nồng nặc phả thẳng tới, sộc lên mũi làm sắc mặt của Phong Lăng không còn được tự nhiên nữa. Cô đang định lùi về sau thì thấy eo mình đột nhiên bị siết lại. Cánh tay dài của Nam Hành vươn ra, trong nháy mắt giống như kìm sắt, khiến cô không thể trốn thoát. Lão đại, anh, cô nhíu mày, đang định mở miệng thì người đàn ông trước mắt đang nhìn cô chằm chằm chợt đổ nhào, thân hình cao lớn cứ thế ngã trước người cô. Phong Lăng tưởng anh chỉ ôm một cái, nhất, thời không kịp phòng bị thì đã bị đẩy về phía sau, ngã ra giường. May mà chăn trên giường rất dày, cạnh giường cũng không có góc cạnh, nếu không Phong Lăng bị tên đàn ông cao gần 1m9 đè xuống như vậy thì dù không bị đè chết cũng sẽ bị cạnh giường làm eo bị thương. Khoảnh khắc bị đè xuống chăn, bản năng phòng bị khiến người cô lập tức căng cứng, muốn đẩy mạnh người kia ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 782, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành 144. Nam Hành đè nặng lên người cô, Phong Lăng cảm thấy hẳn là anh đã điên rồi. Thế mà anh vẫn không đứng dậy, thậm chí còn ôm lấy eo cô, kéo cơ thể đang giãy giụa của cô vào lòng, giữ chặt lấy dưới thân mình, hoàn toàn không để lại chút kẽ hở nào, cứ thế đè chặt cô xuống. Lão đại, anh làm gì? Phong Lăng giãy giụa nhưng không sao giãy ra được, rõ ràng cô vẫn cảm giác được giữa anh và cô chỉ cách nhau hai lớp quần áo, vậy thì anh không thể nào không cảm nhận được thứ trong quần áo của cô. Ngoan ngoãn một chút, đừng cử động. Khi anh mở miệng, giọng điệu ngang ngược nghe rất ngứa đòn. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô, tuy rằng không khó ngửi nhưng đối với Phong Lăng mà nói thì đó chính là một tín hiệu nguy hiểm. Cô chợt dùng lực rút tay khỏi sự giam cầm của anh, rồi lại thừa dịp anh say nên chỉ có thể dùng sức lực chứ không sử dụng chiêu thức mà co chân lại, muốn đá văng anh ra. Nhưng người đàn ông đang đè trên người cô nhận ra động tác chân của cô nên co đùi lại, kẹp chặt rồi ép hai cái chân không ngoan ngoãn của cô xuống bắp đùi mình, đồng thời anh ôm lấy eo cô, cúi đầu dụi vào hõm của cô, hít vào mùi hương sữa tắm dễ chịu trên người cô, giọng nói gần xuống, khàn khàn nói, Phong Lăng, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, đừng có động đậy, hừ. Để ông đây ôm một lúc, nếu không bây giờ tôi sẽ xử cậu đấy. Ôm cái em gái anh ấy mà ôm. Phong Lăng cuống quýt, đưa tay lên muốn đánh anh, nhưng anh lại càng nhanh hơn, đưa tay ngăn cản rồi lại chờ tay, ấn tay cô về phía đỉnh đầu. Khi Phong Lăng lại muốn phản kháng thì anh cúi đầu cắn mạnh lên cằm cô. Phong Lăng bị đau nhưng không hề nhíu mày, chỉ là ánh mắt của cô càng thêm lạnh lẽo. Cô nhấc chân lên một lần nữa nhưng lại bị Nam Hành giữ chặt. Mỗi một nơi trên người đều bị người đàn ông cao lớn này khống chế, Phong Lăng chỉ có thể nằm im, không thể giãy giụa được. Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông rõ ràng đang không đủ tỉnh táo này bằng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm con ngươi thâm thúy, đen đến giống như có thể hút đi linh hồn của người ta kia mà giận dữ nói, lão đại, anh tỉnh táo lại đi. Chúng ta đều là đàn ông, anh đừng có làm loạn. Khi nghe thấy cô luôn miệng nói bọn họ là đàn ông thì đôi mắt lung nặng nề của anh chợt nhìn tới khuôn ngực vì tức giận mà không ngừng phập phồng của cô. Tuy quần áo trên người Phong Lăng là đồng phục chiến đấu rộng rãi, nhưng bị anh đè nghiến như vậy thì đã dán sát vào người. Mơ hồ lộ ra đường nét ngực của cô. Anh nheo mắt, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, còn cô thì cứng đờ mặt vì ánh mắt này của anh, đây là cái gì? Cô còn chưa kịp lên tiếng thì tay của anh đã không hề khách sáo, cứ thế bóp lấy. Người cô run lên, cách lớp quần áo mà cô vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của lòng bàn tay anh dán ở nơi đó. Cô đờ mắt ra nhìn anh, rồi lại thấy anh từ từ nheo hai mắt lại, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt thâm thúy, vô cùng nguy hiểm. Con gái, không phải... Cô còn chưa nói hết lời thì bàn tay của Nam Hành cứ thế xoa bóp. Cách lớp quần áo, giống như anh không tin tưởng cái cảm giác này cho lắm. Thường ngày ngực Phong Lăng vẫn luôn bị quấn trong lớp băng vải, chưa từng bị ai động vào mà nay lại chịu ca iota siết thích lớn như vậy, cho nên dù cách cả lớp quần áo nhưng máu nóng vẫn như chảy ngược khắp người Phong Lăng. Vào khoảnh khắc anh nghiêm túc định đưa tay kéo cổ áo của cô xuống thì tay Phong Lăng dồn sức, trong chớp mắt đột ngột bổ thật mạnh vào gáy anh, khiến anh thình lình ngã vật xuống, mắt nhắm nghiền. Cô lại dùng sức đẩy người ra, lật người đi xuống giường, lùi ra cách 2 mét, chỉnh lại cổ áo rồi đưa mắt nhìn anh ngã xuống giường không động đậy nữa. Sau khi nhìn mấy chục giây, cô mới thở phào. 2 năm qua dù thể lực của cô được huấn luyện có tốt đến thế nào thì trước mặt Lệ Nam Hành vẫn như học trò gặp phải sư phụ. Vừa rồi, khi bị đè lên giường, trong nháy mắt cô đã có thể nhận ra sự chênh lệch rất lớn giữa hai người. Nhưng tuy sức lực của cô không bằng anh thì ít ra cô vẫn nắm rất chắc những huyệt vị yếu ớt nhất trên cơ thể con người. Có thể đánh ngất một người say đến mức không tỉnh táo. Nếu không phải anh là lão đại của căn cứ Si, và cô muốn ở lại đây nên không thể làm anh bị thương thì vừa rồi trong khoảnh khắc đó, cô đã không dùng tay mà rút dao găm được giấu dưới nệm ra, trực tiếp xử đẹp anh luôn rồi. Phong Lăng vốn định sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, nhưng vừa mới đưa tay lên đã khựng lại, sau đó cô gỡ ra hai nút cổ áo vừa mới bị cài vào, giữ nguyên hiện trạng lộ ra xương quai xanh nhưng không thể nhìn thấy vị trí mấu chốt. Tiếp đó cô cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho AK. Lúc AK nghe tin thì vội vàng chạy tới, đẩy cửa vào nhìn thấy Lệ Lão. Đại nồng nặc mùi rượu đang nằm vật ra trên giường, còn Phong Lăng thì sắc mặt trắng bệch đứng cạnh giường, tóc tai và quần áo lộn xộn, cổ áo giống như đã bị xé ra. Vừa rồi trong điện thoại AK không nghe rõ ràng nhưng chỉ trong giây lát đã hiểu được phần nào. Đậu xanh rau má, dù lão đại có thích Phong Lăng thật đi nữa thì cũng không thể cưỡng ép như vậy chứ. Phong Lăng mới bao nhiêu tuổi, còn chưa tới 17 tuổi đâu. Đây là say rượu định làm càn, định thịt luôn tên nhóc Phong Lăng này sao? Đây, Phong Lăng, AK bứt rứt vì lão đại suýt chút nữa đã cưỡng ép Phong Lăng, lão đại anh ấy. Ánh mắt Phong Lăng có hơi bối rối và lo lắng nhìn anh ta, AK, giúp tôi. Anh ta có thể giúp được cái gì trong tình huống này? Có thể giúp thì tôi nhất định sẽ giúp, nhưng trong tình huống này giúp thế nào được? Lão đại đã bị cậu đánh ngất rồi mà. Không đánh ngất thì anh cảm thấy tôi còn có thể khỏe mạnh đứng ở đây à? Sắc mặt Phong Lăng trắng bệch, cô hỏi ngược lại anh ta. AK dừng lại một lát rồi mới nói, Phong Lăng, thật ra tôi luôn cảm thấy hình như lão đại có ý với cậu. Tuy tôi không dám chắc rốt cuộc có phải lão đại thích đàn ông hay không, hoặc cũng có thể là do cậu quá dễ nhìn. Tôi thật sự chưa từng thấy tên đàn ông nào còn xinh hơn cả con gái như cậu. Có thể lão đại uống nhiều quá nên nhất thời không kiềm chế nổi. Cậu đừng để bụng, Phong Lăng không nói nhiều, chỉ nhìn AK, trên mặt là sự vô tội và tâm trạng sợ hãi sau khi vừa thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. AK vừa nhìn thấy ánh mắt này của cô thì không thể nói thêm gì nữa. Tuy có thể là lão đại có tình cảm, nhưng Phong Lăng giống con gái không có nghĩa là xu hướng tình của tên nhóc này cũng có vấn đề, không thể ép cậu ta bị lão đại làm thịt được. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có giúp được tôi hay không? Nếu anh không giúp thì cũng lắm ngày mai tôi sẽ rời khỏi căn cứ. Phong Lăng không lộ ra cảm xúc gì, vừa nói vừa cài cổ áo của mình lại. Cậu đừng có ca yêu ta si ết động, ngày mai sát hạch rồi, tuyệt đối đừng ca yêu ta si ết động. Tôi giúp, nhất định tôi sẽ giúp cậu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 783, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành 145. Ngày hôm sau, Nam Hành vừa mở mắt ra, còn chưa kịp thấy rõ rốt cuộc mình đang nằm ở đâu thì đã cảm thấy đầu váng mắt hoa không chịu được. Anh đưa tay vừa ấn vừa day huyệt thái dương rồi mới lại mở mắt ra. Phát hiện bản thân không ngủ ở chỗ của mình, anh nhăn trán, ngồi bật dậy. Kết quả khi đưa mắt nhìn thì thấy AK đang ngồi trên cái ghế đầu ở cạnh giường. Vừa nhìn thấy AK, Nam Hành có hơi hoảng hốt. Tối hôm qua sau khi say rượu, anh đã quay về tới căn cứ. Sau đó nữa thì anh nhớ hình như mình đã đi đến chỗ của Phong Lăng mà nhỉ. Rốt cuộc đó là nằm mơ hay là thật, hay là anh đi nhầm đường, mà cũng có thể chỉ là ảo giác. Nhưng dù thế nào thì anh cũng phải ở chỗ của mình hoặc chỗ của Phong Lăng chứ sao lại ở chỗ của AK. Lão đại, anh tỉnh rồi à? AK hơi bối rối nhìn về phía anh. Lệ Nam Hành nghe thấy giọng điệu này của anh ta thì cảm thấy chuyện không hề đơn giản. Anh lạnh lùng nheo mắt lại nhìn anh ta, AK. AK vội vàng gật đầu nhưng vẫn ngồi lì ở đó. Giống như anh ta đã trải qua chuyện gì kinh hãi và oan ức lắm nên mới không dám tới gần anh vậy. Nam Hành nhíu mày lại bởi vì đầu còn hơi đau, nhưng phần lớn là bởi các loại hàm ý bày tỏ trên gương mặt của AK. Sao tôi lại ở chỗ của cậu? Lão đại, ánh mắt của AK có hơi lúng túng, lại ấm ức mà nuốt một ngụm nước bọt. Tối hôm qua anh uống nhiều quá, còn tôi vốn định đi ngủ nhưng đột nhiên anh lại đẩy cửa vào làm tôi giật cả mình. Lúc đầu tôi tưởng lão đại anh còn chưa uống đủ nên muốn tìm tôi uống thêm vài ly, kết quả không ngờ anh. Nhìn vẻ mặt đó của AK, Nam Hành nhíu chặt chân mày lại, tôi làm sao? Có thể là tối qua anh uống quá nhiều, cũng không biết anh xem tôi là cô gái nào nữa mà đột ngột xông lên ôm lấy tôi, còn đè tôi lên giường. Lệ Nam Hành, sau đó, tôi, lão đại, tôi thật sự không phải cố ý đâu. Tôi cũng biết rõ tối hôm qua anh uống quá nhiều, anh cũng không gọi tên tôi, nhưng dù sao xu hướng tình của tôi cũng bình thường mà. Nếu lỡ đâu tôi bị anh làm gì đó thì sau này một thằng đàn ông như tôi phải lăn lộn bên ngoài thế nào đây? Thế nên, tôi đã đánh ngất anh, chính là đánh ở ngay sau cổ. AK vừa nói vừa giơ ngón tay lên chỉ vào chỗ đau nhức nhất ở cổ Nam Hành bây giờ. Huyệt này là do huấn luyện viên Hàn dạy chúng tôi ngay từ đầu, nói sau cổ chính là vị trí yếu ớt nhất của con người. Tôi vừa học đã biết rồi, hôm qua lại là lần đầu tiên dùng đến, không ngờ lão đại anh lại bị đánh ngất xỉu. Lệ Nam Hành, tối hôm qua tôi gọi tên ai? Nam Hành cố gắng tiêu hóa hết những câu mà AK nói rồi bình tĩnh hỏi. Tôi không nghe rõ. Cũng không biết là Linh trong chữ chuông gió hay Linh trong số không nữa. Có lẽ là tên cô gái nào đó. Nếu không thì lão đại anh đã không sờ ngực tôi. Aka vừa nói vừa khụ một tiếng, trong nháy mắt vẻ mặt Nam Hành càng khó coi hơn, anh ghét bỏ nhìn bộ ngực phẳng tới không thể phẳng hơn được nữa của Aka. Anh sờ ngực một gã đàn ông, ngón tay Nam Hành co giật hai cái, sau đó từ từ đưa tay lên, lòng bàn tay anh hơi nắm lại. Tuy ấn tượng tối hôm không rõ ràng lắm anh nhưng vẫn còn nhớ mang máng hình như mình đã đi vào căn phòng nào đó, rồi đè ai đó lên giường. Nghe Aka nói như thế này thì hình như tối qua anh còn sờ ngực của ai đó nữa. Là Aka sao? Nhưng lúc anh nhớ lại cẩn thận thì cảm giác trên ngón tay cứ thấy không đúng lắm thì phải. Mà những chuyện Aka nói đúng là khớp với những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng lắm trong trí nhớ của anh. Linh trong số không hay Linh trong chuông gió. Lẽ nào lúc đó anh tưởng mình đi vào phòng của Phong Lăng sao? Hiện giờ Aka đang ở trong đội 1, chỗ ở của cậu ta và Phong Lăng chỉ cách nhau một tầng, số phòng thì giống nhau. Nếu như tối hôm qua anh uống quá nhiều mà đi nhầm phòng thì cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng cảm giác trên tay, Nam Hành lại liếc nhìn bộ ngực của Aka. Tuy rằng cậu ta đang mặc đồng phục chiến đấu, nhưng dù sao Aka trông vẫn cường tráng, vừa nhìn đã thấy cơ bắp tuy bằng phẳng nhưng rất rắn chắc, không hề giống Phong Lăng, mặc quần áo vào trông vẫn rộng thùng thình. Dường như vì Nam Hành đang chiếu tướng ngực của mình nên Aka lại lộ vẻ sợ mất mật, đưa tay lên che trước ngực, bày ra dáng vẻ kiên quyết, lẫm liệt rằng mình sẽ không bị lão đại bẻ cong. Nam Hành không nói gì mà xoa vị trí phía sau cổ rồi lại cẩn thận nhớ lại chuyện tối hôm qua. Càng nghĩ anh càng cảm thấy rõ ràng lúc đó anh đã đẩy ngã Phong Lăng, sao có thể là Aka được nhỉ? Cậu chắc chắn là tối hôm qua tôi đi vào phòng cậu à? Aka gật đầu, đúng mà. Thấy Aka cứ ôm ngực rồi lại mang vẻ mặt đề phòng, Nam Hành thật sự không thể ở lại căn phòng này nữa, quyết định đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa đứng dậy, anh lại đưa tay lên day day trán và cái gáy đau nhức phía sau. Mẹ nó, đã biết là tôi uống nhiều thì gọi điện bảo người đỡ tôi về là được. Ra tay tàn nhẫn thế này, mẹ nó sao cậu không đấm chết tôi luôn đi. Nam Hành quay đầu lại hung dữ nhìn anh ta. Khóe miệng Aka co rút, tình hình khẩn cấp, nhất thời tôi không khống chế được lực, lão đại đừng trách. Tôi làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho sự trong sạch của hai tên đàn ông chúng ta thôi. Nam Hành mang vẻ mặt lạnh như tiền đi ra ngoài, không quay đầu lại. Trong sạch, nếu tối hôm qua anh thật sự đã vào phòng Aka, vậy thì hiện giờ anh phải cảm ơn Aka đã bảo vệ sự trong sạch cho mình mới đúng. Ra khỏi phòng Aka, Lệ Nam Hành mang sắc mặt khó coi đi ra ngoài. Vừa mới đi đến đầu cầu thang, anh đột nhiên nhìn thấy Phong Lăng đang đi từ trên xuống. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mặt Nam Hành không hề biến sắc, lạnh lùng nhìn cô một cái. Còn Phong Lăng khi nhìn thấy anh thì ánh mắt hình như có hơi kinh ngạc, lão đại. Sớm như vậy sao anh lại ở đây? Vừa nói Phong Lăng vừa nhìn về phía mấy cánh cửa phòng phía sau anh, huấn luyện viên Hàn với anh hứa không ở tầng này, anh đi nhầm à? Thấy cô không nhắc tới Aka mà cũng không đề cập tới chuyện khác, giống như không hề biết gì về chuyện tối qua nhưng ánh mắt lạnh Nam Hành vẫn không hết lạnh lẽo. Anh chỉ nhìn cô, cũng không giải thích gì, chỉ là khi Phong Lăng xuống tới, lúc chuẩn bị lách người đi qua trước mặt anh thì anh mới mở miệng, nói còn 2 tiếng nữa là sát hạch rồi, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, tôi đang định đi luyện thêm một lúc nữa để tránh cho động tác tay quá cứng lúc sát hạch. Rất tốt, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ và có sức chiến đấu như vậy, đúng là ý thức cần có của thành viên trong căn cứ. Nam Hành nhìn sang cô bằng ánh mắt bình thản, đồng thời dừng mắt trên bộ đồng phục chiến đấu rộng rãi trên người cô. Anh đưa tay ra, giúp cô xốc lại cổ áo giống như một người lãnh đạo đang chỉnh lại cổ áo cho cấp dưới. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt và tay của anh đều khựng lại. Mắt anh nhìn chằm chằm vào trong cổ áo của cô, chợt trầm giọng nói một câu vô cùng lạnh lùng, bên trong cậu mặc cái gì vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 784, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 46. Phong Lăng nghe thấy câu hỏi của anh thì không hề hoang mang, thản nhiên cười rồi nhấc tay lên, chủ động mở rộng cổ áo ra một chút, chỉ chỗ màu trắng bên trong, đây là áo chống đạn huấn luyện viên Hàn phát cho tôi vì 2 lần nhiệm vụ trước khá nguy hiểm. Tôi vẫn còn trẻ, dù sao cũng khá tiếc mạng, nghĩ hôm nay có mấy đợt sát hạch bắn tỉa, sợ xảy ra vấn đề gì sai sót hay nguy hiểm, thế nên tôi mặc áo chống đạn. Anh xem, có phải cái áo chống đạn này rất vừa người không? Thấy Phong Lăng thoải mái vạch áo ra một khoảng lớn, hơn nữa nhìn kỹ thì thấy đúng là cô đang mặc một lớp áo chống đạn, anh lại nhìn xuống nữa, tuy áo của cô không được vạch ra quá rộng nhưng từ góc độ này, anh thấy ngực cô cũng bình thường, hoàn toàn không khớp với ảo giác nào đó của anh. Tuy anh có một cảm giác rất mãnh liệt rằng thứ mà tối hôm qua anh sờ được, chắc chắn không phải là ảo giác, nhưng hiện giờ nhìn thế này thì có vẻ như nó không hề có liên quan gì với Phong Lăng cả. Vẻ mặt Nam Hành âm trầm, lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc. Anh chỉ nhìn Phong Lăng bình tĩnh tiện tay kéo khóa áo lên trên cùng một lần nữa, rồi lại thản nhiên nhìn anh, lão đại, hôm nay là buổi sát hạch lính bắn tỉa, tôi nhất định sẽ cố gắng, không để anh phải thất vọng. Vào lúc thế này Nam Hành chợt không biết phải đáp trả như thế nào, chỉ thản nhiên ừ một tiếng rồi không nói nữa. Phong Lăng lại khách sáo cung kính gật đầu với anh, sau đó nói cô phải tới sân tập bắn để luyện tập một lúc, rồi cứ thế xoay người rời đi. Mãi tới khi bóng lưng Phong Lăng biến mất, sắc mặt của Nam Hành lại càng sầm xuống, đen sì. Anh nghi ngờ nhìn lên tầng trên, rồi lại quay đầu nhìn về phía phòng của A-ca. Kể cả tối hôm qua anh uống nhiều cũng không thể nào hồ đồ tới mức độ đó. Sao anh có thể nhận nhầm người, đi nhầm phòng được chứ? Nhưng vấn đề quan trọng chính là, kể cả anh không nhận nhầm người thì đêm hôm khuya khoắt anh chạy đi tìm Phong Lăng làm cái gì? Mẹ nó, anh có nên cưới một người phụ nữ về để nhìn thẳng vào vọng bình thường của mình không? Nam Hành lạnh mặt xoay người thì đột nhiên lại nhìn thấy A-ca đi từ trong phòng ra. A-ca vừa nhìn thấy anh lại giống như chuột nhìn thấy mèo, sợ hãi rụt cổ lại. Giống như tối hôm qua anh ta thật sự suýt bị anh cưỡng ép vậy. Khóe miệng Nam Hành co rút, mặt lạnh tanh, cứ thế đi xuống lầu. Thời tiết ở Los Angeles vào mùa hè rất hay có mưa. Một giây trước bầu trời vẫn còn trong vắt, một giây sau đã mưa rào. Trong vòng một ngày ông trời đã thay đổi không ngừng, lúc này chính là trận mưa rào thứ ba từ lúc bắt đầu ngày mới tới bây giờ. 10 giờ sáng, cuộc sát hạch chọn tay súng bắn tỉa bắt đầu. Thời gian sát hạch là 2 tiếng, 30 người chia làm 6 đội nhỏ, thể lực khác nhau để tiến hành sát hạch lần lượt các hạng mục về cách thức bắn súng phức tạp khác nhau như bắn xa 100m, kiểm tra độ chính xác khi bắn, bắn mục tiêu di động, bắn mục tiêu đã được xác định cách 500m. Vài vị sĩ quan huấn luyện trong căn cứ và lệ lão đại đều ở đây. Hôm nay còn có một vài sĩ quan huấn luyện của đội đặc công và vài vị lãnh đạo do phía Tổng cục Cảnh sát Mỹ phái đến để thống nhất xét duyệt. Thành tích sẽ được đánh giá từ nhiều khía cạnh, không thể gian lận được. Dù sao bắn tỉa từ khoảng cách xa trên 500m không phải ai cũng có thể làm được. Một mặt phải xem xét về thị lực và độ nhạy bén, mặt khác phải xem xét về độ bắn chính xác, thiếu một mặt cũng không được. Đặc biệt là trong tình huống phe địch di chuyển nhanh thì cần có sự phán đoán, lĩnh ngộ, sức quan sát tổng thể và khả năng tính toán tốc độ di chuyển của phe địch, như vậy mới có thể bắn một phát đã trúng đầu. Hôm nay thời tiết vô cùng thử thách con người, phải ngắm bắn chuẩn trong mưa gió thế này mà bia ngắm lại ở xa, còn di động. Đối với những người mới chưa từng được huấn luyện bắn tỉa mà nói, chuyện này vô cùng khó khăn. Thậm chí nếu thật sự không có sức lực mạnh mẽ thì chắc chỉ có thể dựa vào vận may. Nhưng mưa gió thế này, muốn gặp vận may cũng khó. 30 người, cuối cùng chỉ có 5 người thông qua hết thử thách này đến thử thách khác. Từ đầu đến cuối, người dẫn đầu chính là Phong Lăng và A-ca. Thành tích 3 người xếp sau cũng khá tốt, nếu trải qua huấn luyện lâu dài nhất định bọn họ sẽ là những tay súng bắn tỉa xuất sắc. Trận mưa rào này kéo dài dòng dã hơn 2 tiếng đồng hồ. Cửa ải cuối cùng là nhất định phải bắn trúng hồng tâm ở bia di động cách hơn 100m, dù chỉ lệch ra một vòng cũng được xem là thất bại. Điều khiến tất cả những nhân viên sát hạch tại đây, bao gồm cả Nam Hành thấy vui mừng chính là toàn bộ 5 người này đều qua ải. Dù dưới cơn mưa xối xả như vậy bọn họ vẫn bắn trúng hồng tâm, tuy rằng trong đó có một người đúng là đã dựa vào vận may. Rõ ràng lúc đó cậu ta phán đoán đã không đủ chính xác, nhưng lúc bắn ra phát đạn kia, dưới sự ảnh hưởng của tốc độ gió, vừa hay cậu ta đã bắn trúng hồng tâm. Lúc đầu căn cứ dự định chọn ra 5 người trong số 30 người. Cuối cùng vừa vặn 5 người qua cửa, 25 người còn lại không cam tâm nhưng ít nhiều cũng được coi là tâm phục khẩu phục. Bọn họ chỉ hận độ chuẩn xác của mình không đạt yêu cầu. Bây giờ Hàn Kình là huấn luyện viên chính của đội 1, không còn ở vị trí phó nữa. Anh ta đi tới giữa sân để an ủi 25 người kia rằng, sang năm vẫn tiếp tục có sát hạch kiểu này, lính bắn tỉa càng nhiều thì sau này cho dù phải đối mặt với bất cứ kẻ địch hoặc hoàn cảnh gì, phần thắng của bọn họ sẽ càng lớn. Vì thế căn cứ sẽ không từ chối bất cứ người nào có cả nỗ lực và thực lực. Thông qua cuộc khảo sát này, người của Tổng cục Cảnh sát cũng đại diện cho phía cảnh sát nói không ít. Tới lượt Lệ Nam Hành, anh cũng xuất hiện với tư cách là người phụ trách căn cứ để cổ vũ tất cả những thành viên có tư cách đứng trên sân để nhận sát hạch. Đồng thời anh lại cùng Hàn Kình trò chuyện với người của Tổng cục Cảnh sát, nói về cách thức huấn luyện và những thứ chủ yếu 5 người thông qua sát hạch này sẽ được học. Mãi cho đến khi tất cả đã kết thúc thì đã là 1 giờ chiều. Sau khi buổi sát hạch kết thúc, vốn dĩ căn cứ sẽ có một buổi lễ chúc mừng, nhưng bởi vì người của Tổng cục Cảnh sát vẫn còn ở đây, nên họ lại mượn lý do này để tổ chức thêm tiệc tiếp đón. Căng tin trong căn cứ đã đặc biệt mời đầu bếp ở ngoài đến để giúp đỡ, nhưng không ngờ, 1 rưỡi chiều, Nam Hành vừa mới ngồi xuống thảo luận về tình hình căn cứ Si hiện nay và phương hướng hợp tác trong tương lai với người của Tổng cục Cảnh sát thì đột nhiên điện thoại của vài người lại đồng thời vang lên, gián đoạn cuộc trò chuyện. Sau khi Tiểu Hứa nhận điện thoại lại nhìn mấy người của Tổng cục Cảnh sát cũng đang nghiêm túc nghe điện thoại thì anh ta cúi đầu, kề sát bên tai Nam Hành nói vài lời. Trước sau chỉ vài giây nhưng tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy đi ra khỏi phòng họp giống như phản xạ có điều kiện. Những người phụ trách Tổng cục Cảnh sát trong phòng họp với bọn họ cũng nhanh chóng đẩy cửa ra.

Lúc này tay anh đã bắt đầu cài nút cổ áo, ánh mắt vô cùng thản nhiên, giống như không hề nghe ra ý tứ cho mình bậc thang để xuống, cũng như không hiểu ẩn. Gì, chỉ thấy hợp tình hợp lý nên tiếp lời, vậy cứ theo sắp xếp của cậu đi. Vâng ạ, à, Hàn Kình vừa nghe đã mừng rơn, nhưng lại không dám để lộ ra mặt. Anh ta báo cáo qua các tình hình khác rồi ra ngoài chuẩn bị sắp xếp chỗ ở cho 5 người kia. Sau khi cửa đóng, trong phòng yên tĩnh trở lại, Nam Hành lạnh lùng đi tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn bóng đêm bên ngoài. Từ xa anh có thể thấy Phong Lăng đang nhân lúc trời không mưa mà tiếp tục tập luyện cách bắn tỉa trong trại huấn luyện của đội 1. Hôm nay, ở cửa ải sát hạch cuối cùng, thiếu chút nữa Phong Lăng đã bắn lệch ra ngoài. Đúng là lúc đó mưa gió quá lớn, thành tích mấy phần sát hạch trước đó của Phong Lăng đều vô cùng ưu tú, tuy đã vượt qua cửa ải cuối cùng, nhưng đối với cô, chuyện lần này hiển nhiên là một thất bại. Thái độ không chịu thua của cô đã lộ rõ ra vào lúc này. Không chịu thua, tự cho là mình giỏi hết mọi mặt à? Ánh mắt bình thản của Nam Hành nhìn vào bóng người gầy gò, cố chấp đang tập luyện một mình bên đó. Nam Hành trào phúng, cậu ta biết mình được vé vớt cho nên cho rằng cửa ải đó thực chất bản thân vẫn chưa qua được sao. Người có năng lực như Phong Lăng, mới mười mấy tuổi đã lọt vào danh sách 10 người đứng đầu môn vật lộn cận chiến toàn nước Mỹ, còn liên tục đứng nhất trong các buổi sát hạch người mới ở căn cứ, lúc thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lúc thì lại sung sướng lăn lộn trong căn cứ. Được vào danh sách người chúng tuyển tham gia huấn luyện súng bắn tỉa đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn lọt vào lòng bàn tay anh. Nhớ tới Phong Lăng thường ngày vừa lãnh đạm thờ ơ vừa phách lối ẩn nấp dưới vỏ ngoài trầm mặc trước mặt anh, rốt cuộc anh đã có cơ hội giày vò tên nhóc này đàng hoàng rồi. Anh chỉ mong mình sẽ không mềm lòng nương tay. Mềm lòng nương tay, đó là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 786, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành 148. Trải qua một ngày mưa to gió lớn, Los Angeles hôm nay lại là một ngày trong xanh. Đặc biệt ở căn cứ C, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây khiến tâm trạng người ta cũng sáng sủa hơn. Khi đám Phong Lăng được Hàn Kình thông báo tới khu nhà của Lệ lão đại thì bọn họ cũng không hề ngạc nhiên. Tuy bình thường lão đại không quản chuyện của đội 1, nhưng việc huấn luyện tay súng bắn tỉa thì dù không muốn anh cũng phải quản lý. Bố trí bọn họ tới chỗ của lão đại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hàn Kình phân cho mỗi người một phòng ở ngay dưới tầng ở của Lệ lão đại. 5 người nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuyển qua. Kết quả, khi đến tầng trệt, Phong Lăng bắt đầu đi từ căn phòng đầu tiên trong số 4 căn phòng đã mở cửa. A Ca, Lôi Bằng, Tam, Lâm Thành, nhìn những cái tên đã được dính sẵn lên cửa, cô đi tới căn phòng thứ tư cũng không thấy tên mình. Cô đi sâu vào trong thì phát hiện có căn phòng làm nhà kho đang để không, nhưng cũng không có giường hay đồ đạc gì hết. Cô sửng sốt, nghĩ rằng chắc Hàn Kình đã dán sai tên. Hoặc mình được sắp xếp ở tầng khác nên cô gọi điện hỏi thẳng Hàn Kình. Kết quả, Hàn Kình lại nói hiện giờ cô đang ở dưới quyền lão đại, bảo cô trực tiếp đi hỏi lão đại. Phong Lăng đành kéo hành lý của mình lên lầu. Khi sắp đi tới cửa phòng của Lệ lão đại thì cô thoáng do dự. Từ trước tới giờ cô chưa từng đi tới tầng này. Tuy bình thường Lệ lão đại không thân thiện với mọi người, lại lạnh lùng xa cách, đôi khi không có tình người nhưng anh cũng không phải loại đàn ông kiêu ngạo kiều cách. Giữa đám đàn ông trong căn cứ, nghe nói phòng của anh cũng chỉ lớn hơn phòng mọi người một chút. Hơn một phòng sách và một buồng trong mà thôi. Trong phòng anh cũng không có bất cứ đồ trang trí đặc biệt nào, hoàn toàn giống với mọi người, chỉ rộng khoảng 2 căn phòng ghép lại. Phong Lăng vừa đi vừa nghĩ một lúc nữa phải hỏi thế nào. Nếu Lệ lão đại không cho cô chỗ ở thì chắc hiện giờ cô có thể quay lại chỗ ở của đội 1. Dù thế nào cũng được, cô không tính toán nhiều. Cô vừa đi vào, ngước mắt lên thì chợt nhìn thấy Lệ Nam Hành đang đứng ở hành lang của tầng này. Cô chỉ nhìn một cái đã thấy ngay cạnh phòng của anh có một căn phòng đã mở cửa. Hiếm khi Lệ Nam Hành không mặc đồng phục chiến đấu, bây giờ anh chỉ mặc quần dài và áo phông đen, trông có vẻ bình dị, gần gũi hơn nhiều, nhưng anh vẫn đứng thản nhiên nhìn cô, mặt mày lạnh tanh. Phong Lăng nhìn anh, rồi lại nhìn cánh cửa đã mở rộng cách đó không xa ở sau lưng anh mà dần có sự cảm xấu. Mãi tới khi đến gần, xuyên qua bả vai Lệ Nam Hành, nhìn thấy tên mình trên cánh cửa kia thì trong nháy mắt cô liền chấn động. Để cô ở bên cạnh Lệ lão đại, Lệ Nam Hành còn tự mình xác nhận ý nghĩ khủng gây idiota của cô. Đến rồi à, anh thản nhiên liếc cô một cái, theo tôi vào đây. Nhất thời Phong Lăng chỉ cảm thấy bước chân mình nặng nề, kéo lê hành lý đi theo anh vào căn phòng bên cạnh. Sau khi vào phòng, cô phát hiện căn phòng này lớn hơn nhiều so với phòng cô ở đội 1. Phòng tắm cũng ở ngay cạnh căn phòng bên trong, nói cách khác, trong phòng của cô cũng có buồng trong. Không cần nhìn, tầng này hầu hết đều được bố trí như thế này. Vốn dĩ là để tiếp đón người nhà họ Lệ hoặc người ngoài căn cứ đến đây. Sau này trong căn cứ xây dựng một nơi chuyên để tiếp đón khách rồi nên nơi này vẫn để không. Nam Hành thản nhiên giải thích, tầng dưới chỉ có 4 căn phòng trống, trước tiên cậu cứ ở tạm chỗ này. Tầng trên và tầng dưới đều giống nhau, mỗi ngày đều phải dậy đúng giờ để huấn luyện. Phong Lăng hít thật sâu, lão đại, thật ra tôi có thể quay lại phòng ở đội 1. Lệ Nam Hành không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn cô. Căn phòng này khá nhiều ánh sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên đầu Phong Lăng, khiến những sợi tóc tơ mềm mại, sạch sẽ trên đầu người thiếu niên như được phủ thêm một lớp ánh sáng vàng, rồi lại chiếu rọi mọi đường nét của cô, không hề che giấu. Tuy căn phòng này lớn hơn căn phòng lúc trước cô ở, nhưng người đàn ông cao lớn đang đứng cách cô khoảng nửa mét không xa lại khiến Phong Lăng cảm thấy không gian thật nhỏ hẹp. Ngay cả bầu không khí cũng bất chợt trở nên tĩnh lặng chỉ vì ánh mắt của anh. Nam Hành đứng trước mặt, khiến cô có thể cảm nhận rất rõ sự kiêu ngạo không thể xem thường, cũng không thể phản kháng toát ra từ người anh. Cô rời mắt đi, định nhìn xung quanh căn phòng này trước. Nhưng khi cúi đầu xuống, cô lại nhìn thấy chân của hai người trước tiên. Bằng, cô đi đôi giày thể thao màu trắng. Bình thường đôi giày rất tiện để tập luyện, đi cũng rất thoải mái. Anh đi đôi giày chạy màu đen, không biết nhãn hiệu gì nhưng đương nhiên giá cả không hề thấp. Điều quan trọng là, bình thường cô không để ý, nhưng lúc này đứng. Đây, cúi đầu xuống cô mới phát hiện ra, chân của cô thật đúng như là chân trẻ con so với chân của anh, bé tí teo. Điều này lại càng làm nổi bật sự chênh lệch giữa một người cao 1m68 như cô và một người gần 1m9 như anh. Cảm giác bị áp bức vô cùng rõ ràng, cảm giác bị áp bức. Nhìn lên trên một chút, anh mặc quần màu đen, cô cũng mặc đồng phục chiến đấu màu đen, loại rộng thùng thình. Chân của anh thật sự rất dài, dù cô cũng thuộc loại đùi to chân dài nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy tự ti, mặc cảm. Ánh mắt cô tiếp tục nhìn lên, áo thun đen bó sát gần như tôn lên đường nét dáng người hoàn mỹ bên dưới lớp áo. Khi ánh mắt của Phong Lăng nhìn đến khuôn mặt của anh thì lại thấy sự thờ ơ, bình thản. Đẹp không? Anh hỏi, Phong Lăng chợt lấy lại tinh thần, hả? Tôi chỉ đi vào cùng cậu xem nơi ở mới một chút thôi. Vậy mà sau khi cậu đi vào còn nhìn tôi cẩn thận từ dưới lên trên. Tôi hỏi cậu, có đẹp không? Cậu thỏa mãn với cái cậu nhìn thấy chưa? Giọng của, anh vô cùng thản nhiên. Phong Lăng, trước đó Phong Lăng vẫn luôn muốn trúng tuyển vào danh sách tay súng bắn tỉa, nhưng hiện giờ cô đột nhiên hoài nghi, phải chăng bản thân đã tự đào hố chôn mình? Cuối cùng Phong Lăng vẫn chính thức vào ở căn phòng bên cạnh phòng của Lệ lão đại này. Cô đã xin Hàn Kình cho mình về nơi ở cũ, nhưng Hàn Kình lại nói, sau khi bọn họ đi, anh ta đã điều mấy người từ đội khác đến. Phòng, đội 1 đã kín, chỗ ở cũ của cô cũng đã bàn giao hết cho người khác rồi. Không thể quay về thì cô cũng chỉ có thể ở lại đây. Hơn nữa 4 người còn lại ở tầng dưới, cô cũng không thể chuyển tới chỗ cách nơi này quá xa được. Đã thế cô là người của đội 1, đội khác cũng sẽ không cho cô vào ở chỗ họ. Phong Lăng đặt hành lý ở bên giường, đưa mắt nhìn căn phòng sau này mình sẽ ở. Cô cảm thấy căn phòng này sạch sẽ tới kỳ lạ. Ai đã dọn dẹp sạch sẽ giúp cô vậy? Lẽ nào tòa nhà này có nhân viên chuyên phụ trách quét dọn vệ sinh? Thậm chí cả giường cũng đã trải, thật là chu đáo. Nam Hành, mặt lạnh chào mọi người, tôi là Hành Nam Lệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 787, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 49. Vị nhân viên quét dọn, bảo đảm vệ sinh thần bí này hiện giờ đang đi từ phòng cách vách sang. Đẩy cửa phòng cô ra rồi đứng ở cửa nhìn cô đang đứng ngẩn ngơ bên giường, thản nhiên nói cho cậu mấy tiếng để dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, buổi chiều phải đi huấn luyện cường độ cao. Phong Lăng quay đầu lại, hôm nay đã bắt đầu huấn luyện rồi sao? Nếu không cậu cho rằng tôi để các cậu tới đây ở là để nghỉ phép à? Đã rõ, buổi chiều tôi sẽ đi huấn luyện đúng giờ. Cho dù anh có là lão đại của căn cứ thì lúc nói chuyện có cần phải móc mỉa người khác như vậy không? Mỗi lần cô vừa mới có chút ấn tượng tốt với anh thì đều bị chính anh phá be bét hết. Lệ Nam Hành, cho cậu nửa tháng để thích ứng, tất cả các buổi huấn luyện phải tham gia toàn bộ, không được bỏ buổi nào. Nếu đội 1 có nhiệm vụ cậu vẫn phải đi cùng, mỗi người ở trong đội bắn tỉa đều có vị trí và nhiệm vụ của mình, sẽ không có ai chuyên đi theo để giúp đỡ cậu. Bản thân phải quan sát nhiều, học hỏi nhiều, theo kịp thì tiếp tục học, không theo kịp thì rút khỏi đội bắn tỉa. Nói xong, anh xoay người đi thẳng ra ngoài. Lão đại, Phong Lăng gọi anh lại. Nam Hành dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, còn việc gì? Lão đại, phòng của đám AK ở tầng dưới có giống kiểu phòng của tôi không? Nếu không giống nhau thì anh có thể bảo bọn họ chuyển tới ở phòng này, tôi xuống tầng 1, chỉ cần một căn phòng nhỏ thôi là được. Nam Hành nhìn cô một lúc nhưng không nói gì. Phong Lăng biết lời mình nói lúc này rất đường đột, nhưng tối qua, sau khi suýt bị anh phát hiện giới tính thì cô thật sự cảm thấy mình nên cách anh càng xa càng tốt. Cô vẫn muốn được huấn luyện bắn tỉa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn dùng cách này để ở gần Lệ lão đại. Hơn nữa cô cũng thật sự lo lắng. Lỡ đâu ngày nào đó anh nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm say rượu đó. Tiếp xúc càng nhiều thì có lẽ sẽ có một số việc càng thêm sáng tỏ, không bằng tránh xa một chút. Phong Lăng hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình khá nhiều kia, tôi biết tôi là người xếp hạng sau cùng trong thử thách cuối cùng của buổi sát hạch. Tôi không có lý do gì để biện hộ cho mình, nhưng nếu như phòng tôi ở không giống với bốn người khác, việc có đãi ngộ riêng như vậy mà bị bọn họ biết được e là không tốt lắm. Dù sao tôi cũng vào đội bắn tỉa bằng thành tích kém nhất, kết quả lại được đãi ngộ tốt nhất, như vậy thật sự. Tất cả các căn phòng trong tòa nhà này có bố cục không khác gì nhau, không có phòng nào quá nhỏ cả. Nếu không cậu cho rằng tại sao cả một tầng chỉ chia thành bốn căn phòng. Bởi vì phòng nào cũng rộng hết, Nam Hành đút tay vào túi quần, thản nhiên nhếch khóe miệng, cậu cứ an tâm mà ở đi, đừng tự coi trọng bản thân quá. Không ai muốn cho cậu đãi ngộ đặc biệt cả, chính bản thân cậu. Cũng biết thành tích sát hạch cuối cùng của mình không ra gì, có thể ở đây là dựa vào vận may của cậu rồi đấy. Phong Lăng thấy anh không có ý cho cô đổi phòng, mà cô cứ nhắc lại chuyện này mãi cũng không tốt, nên đành lựa chọn không nói nữa mà nghiêm túc gật đầu, tôi đã biết, lão đại. Giây tiếp theo, cô thấy Lệ lão đại hơi mỉm cười, lạnh như băng nói vài chữ, ở đây thì nhớ giữ yên lặng. Phong Lăng, vốn trên mặt cô đã không có nụ cười, giờ cũng chẳng thèm cười với anh. Mãi cho tới khi Nam Hành đi rồi, Phong Lăng mới tiến lên đóng cửa lại. Cô nhìn quanh phòng một lượt, sờ ga trải giường, đệm, chăn. Tất cả đều là đồ mới, nhưng đều thuần một màu, rất giản dị, cùng kiểu với màu loại chăn lúc cô còn ở đội 1. Cô đã nhìn thấy giường chiếu của AK và Tam Bàn, biết đây là tiêu chuẩn thống nhất của các thành viên trong căn cứ. Vừa nghĩ tới việc người ở phòng cách vách chính là lão đại căn cứ, hơn nữa lại là vị lão đại tính tình không được tốt, thường ngày tránh anh xa được bao nhiêu thì cô tránh bấy nhiêu, giờ cô thấy rất phiền muộn. Phong Lăng nặng nề nằm lên giường, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nơi này thật sự không được tự do, nhưng cô lại không có cách nào phản kháng được. Đúng là quá ấm ức, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô hiểu rõ cái gì được gọi là phân biệt giai cấp. Một câu của lão đại đã quyết định hướng đi tương lai của cô, hoàn toàn không thể phản kháng. Cô nhắm mắt lại, bực bội đứng dậy, đá lật ngửa chiếc vali của mình. Vẫn chưa thấy hết tức, cô mở vali, mạnh bạo ném từng thứ lên giường. Khi lấy quần áo và đồ dùng cất vào tủ, cánh cửa tủ cũng bị cô đóng. Rầm rầm vang dội, phát tiết một lúc, Phong Lăng cảm giác chắc mình phải ra ngoài làm một cái bao cát để mỗi ngày đấm mấy phát, nếu không lúc cô thấy ức chế quá lại không có cách nào giải tỏa. Đập cửa tủ không đã nghiện, cô cầm cái vali chống ném thẳng vào buồng trong ngay bên cạnh, âm thanh rầm rầm lại vang lên lần nữa. Vừa ném vào, cô bỗng nghe thấy bên ngoài ban công nhỏ truyền tới tiếng động gì đó. Cô khựng lại, cứng đờ người, thu lại động tác muốn tiếp tục ném đồ rồi đột ngột xoay người, đi ra mở cửa sổ, nhìn người đàn ông đang đứng trên ban công ở phòng bên cạnh. Ban công phòng bên cạnh nối liền với ban công phòng cô, chẳng qua có một vách tường rất thấp để ngăn cách. Thực tế chỉ cần bung người nhảy qua là có thể sang bên này, sau đó đẩy cửa sổ ra là có thể trắng trợn đi vào phòng của cô. Sau khi hiểu rõ ràng bố cục của căn phòng này, trong lòng Phong Lăng, Lệ Nam Hành lạnh tanh đứng trên ban công ngay gần đó, trong tay đang cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Hiển nhiên anh bị động tĩnh bên phía cô làm ồn, cậu uống nhầm thuốc à? Anh dùng ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo nhìn cô. Phong Lăng, không, vừa mới vào ở đã gây tiếng động lớn như vậy, thế mà Hàn Kình lại nói thường ngày cậu rất yên tĩnh. Là do vừa rồi tôi không cầm chắc vali nên bị rơi xuống đất hai lần. Giữ yên lặng, anh dặn lại, trước khi rời đi còn thờ ơ để lại mấy câu, có bệnh thì phải uống thuốc, đừng quậy phá trong phòng. Đâu phải cậu không biết có bác sĩ ở phòng cứu thương của căn cứ, tự mình đi lấy thuốc uống đi. Phong Lăng, cô không có bệnh, chỉ có điều khi cô thấy anh biến mất khỏi ban công, rồi lại nhìn gian phòng chẳng khác nào không ngăn ra thì huyết áp trên người lại như tăng vọt lên. Nếu phải uống thuốc thì chắc có lẽ cô cũng chỉ phải xin một lọ thuốc hạ huyết áp thôi. Cô sâu sắc cảm thấy hẳn mình nên chuẩn bị một cái khóa ở cửa sổ. Nếu không lỡ một ngày nào đó Lệ lão đại lại uống nhiều, dù không thể vào được bằng cửa trước thì cũng dễ dàng đi thẳng vào bằng cửa sổ. Phong Lăng bất chấp hiện giờ vẫn còn là ban ngày, sắc mặt vô cùng khó coi, kéo xoạt rèm cửa sổ lại. Sau đó cô xoay người vào trong, bật đèn, đi vào phòng tắm, kiểm tra khóa cửa buồng trong và phòng tắm. Sau khi kiểm tra xong, cô càng kiên định hơn với ý nghĩ phải lắp khóa cho cả cửa và cửa sổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 788, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 50. Buổi trưa, còn một tiếng nữa mới đến 1 giờ chiều, lúc đó là thời gian huấn luyện. Phong Lăng ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc, không đi ăn cơm. Nhân lúc Lệ lão đại không có mặt, AK và Tam chạy lên lầu gõ cửa phòng cô. Sau khi quay lại Phong Lăng đã đóng kín cửa, nay nghe thấy tiếng gõ cửa thì hỏi, ai đó? AK và Tam đứng nhìn nhau không lên tiếng, AK lại gõ mấy cái rất có tiết tấu lên cửa phòng. Phong Lăng vừa nghe đã biết người ngoài cửa là ai. Trước đây lúc cô và AK ra ngoài làm nhiệm vụ đã lập ra ám hiệu này. Loại nhịp điệu này chỉ có cô và AK biết. Phong Lăng đứng dậy ra mở cửa, cười nói, các anh lên đây làm gì? Tam cầm phần cơm mới gói về về nhấc lên, ý là đưa cho cô ăn. A Ca đứng bên cạnh cười, nói, thấy cậu không đi ăn chưa, đoán là chắc cậu đang thu dọn đồ đạc nên mang về cho cậu. Nếu không còn chưa biết buổi huấn luyện chiều nay sẽ ma quỷ tới cỡ nào, sợ cậu đói sẽ khó chịu. Phong Lăng rất cảm động, nhưng cô lại không phải là người biết cách biểu đạt, cô gật đầu cảm ơn Tam rồi đi tới, chủ động nhận. Phần cơm, cảm ơn anh Tam, tôi cũng quên mình còn chưa ăn cơm. Sau khi vào phòng, hai người đưa mắt nhìn xung quanh phòng cô. A Ca cười nói, ôi chao, bọn tôi còn tưởng phòng của cậu to như phòng của lão đại, nhưng xem ra có vẻ không khác gì của bọn tôi nhỉ. Nghe A Ca nói vậy, cuối cùng Phong Lăng mới tin lời Lệ Nam Hành nói rằng cách bố trí của các căn phòng trong tòa nhà này đều rộng như nhau. Nghe nói phòng của Lệ lão đại là gộp hai phòng làm một rồi cải tạo lại, chắc chắn không chỉ lớn gấp đôi phòng bình thường. Tam vừa nói vừa nhìn bài trí trong phòng, được rồi, Phong Lăng, cậu ăn trước đi. Giờ huấn luyện buổi chiều nhớ đến đúng giờ, lão đại không dễ nói chuyện như huấn luyện viên Hàn đâu. Bình thường lão đại đã hay nhầm vào cậu rồi, cậu phải chú ý một chút. Phong Lăng gật đầu, biết mà. A Ca, lão đại nói chiều nay bắt đầu tập huấn, chắc là năm người chúng ta sẽ được huấn luyện chung với nhau. Cả đời này, tôi còn chưa được sờ vào súng bắn tỉa đâu, chắc chiều này có thể chạm vào rồi, nghĩ mà thấy thật hưng phấn. Phong Lăng nói, có lẽ chưa được động vào súng bắn tỉa sớm như vậy đâu. Cùng lắm để chúng ta xem thử để tìm hiểu thôi, chắc phải huấn luyện thể lực và độ chuẩn xác một thời gian rồi mới có tư cách chạm vào. Tam, Phong Lăng nói không sai, tuy lúc ở đội một lão đại không quản lý chúng ta, nhưng tác phong làm việc của anh ấy từ trước tới giờ luôn nghiêm túc, cẩn thận. Nếu tư cách không đạt tiêu chuẩn thì tuyệt đối anh ấy sẽ không để chúng ta dễ dàng được lợi như vậy. Phong Lăng ở trong phòng dùng bữa chưa được bao lâu thì Tiểu Hứa đã tới tìm cô. Dù sao chuyện Phong Lăng ở phòng cách vách với Lệ lão đại chính là một tin tức lớn đối với mấy người bọn họ. Vừa vào cửa đã thấy Phong Lăng mặc đồng phục chiến đấu mới có huy hiệu của đội bắn tỉa đang chuẩn bị ra ngoài huấn luyện. Tiểu Hứa nhìn cô mỉm cười rồi nói, tốc độ của cậu được đó, vừa rồi còn nghe A Ca bảo buổi trưa cậu chưa ăn gì, lúc này hẳn là cậu phải đang ăn. Tôi còn lo cậu đi muộn ngay ngày đầu tiên lão đại huấn luyện, nhất định anh ấy sẽ có cách để giày vào cậu. Lão đại của chúng ta bình thường đã là người khó dò đoán, lần này sau khi từ nhà họ Lệ trở về thì anh ấy cứ như ăn phải thuốc nổ vậy, không có chuyện gì thì đừng chọc anh ấy, lão đại anh ấy. Anh ta còn chưa dứt lời thì cửa phòng phía sau đã mở ra, Lệ Nam Hành xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh, thờ ơ nhìn anh ta. Tiểu Hứa không hề chớp mắt, đổi giọng, nói thẳng, lão đại anh ấy đối xử với các thành viên trong căn cứ vô cùng thân thiện. Tuy thái độ nghiêm khắc nhưng cách làm việc rất cẩn thận, tận chức tận trách. Thật ra trong đời tư anh ấy vẫn đối xử với chúng ta rất gần gũi. Đúng là một lão đại tốt hiếm có, nếu căn cứ Si mà không có Lệ lão đại thì khác nào mất đi linh hồn, mất đi trụ cột. Nói đến đây, Tiểu Hứa quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Lệ Nam Hành, ôi trời lão đại, anh đến lúc nào thế? Sau đó anh ta lại ra vẻ chán nản, Phong Lăng, cửa phòng này không có tiếng à? Sao tôi không nghe thấy lão đại tới lúc nào vậy? Lệ Nam Hành nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh rồi quay đầu rời đi. Tuy rằng đội súng bắn tỉa là do Nam Hành trực tiếp quản lý, nhưng dù sao công việc trong căn cứ quá nhiều, năm người này lại là người được tuyển chọn để bồi dưỡng trọng điểm trong căn cứ. Thế nên anh đã điều phó sĩ quan huấn luyện của đội 2 tới để làm phó sĩ quan huấn luyện của đội súng bắn tỉa. Vị phó sĩ quan huấn luyện này không giống như Hàn Kình biết hết mọi thứ, nhưng trình độ bắn tỉa từ xa và cách sử dụng súng thật vượt trội. Anh ta là người có thế mạnh khi tấn công từ xa nhưng khi tấn công gần lại khá yếu, mà Hàn Kình lại là người có đủ kỹ thuật tấn công cả xa lẫn gần. Phó sĩ quan huấn luyện của đội 2 cũng là một trong số những sĩ quan huấn luyện dễ nhìn nhất trong căn cứ. Nghe nói anh ta 25, 26 tuổi. Hai năm trước đã giật được giải quán quân 3 năm liền trong cuộc thi bắn tầm xa toàn nước Mỹ, tính tình rất tốt, cho dù đối xử với cấp trên hay cấp dưới đều rất hòa đồng. Tên anh ta là Kiều Phì, là một Hoa Kiều có quốc tịch Mỹ. Có người nói gia đình anh ta có quan hệ với cảnh sát Mỹ, gia cảnh cũng không tồi, nhưng vì sở thích nên anh ta mới vào căn cứ Si. Lệ Nam Hành đi tới phòng họp một chuyến, sau khi quay lại sân huấn luyện đội bắn tỉa thì thấy phó sĩ quan huấn luyện Kiều Phì đang cầm tay dạy Phong Lăng cách cầm súng ngắm mới. Anh ta đứng sau người cô giống như đang ôm cô vào lòng, giúp cô điều chỉnh góc độ cầm súng. Nam Hành lạnh mặt đi tới, thản nhiên đứng ở sân huấn luyện nhìn cảnh này. Lực khống chế súng ngắm không giống như dùng súng lục, nếu không cầm chắc báng súng phía sau thì sẽ dễ làm mình bị thương. Kiều Phỉ vẫn đang nói với Phong Lăng, giúp cô điều chỉnh tư thế rồi lại nói, giờ nổ súng thử xem. Phong Lăng nã một phát đạn, quả nhiên, bởi vì lần đầu tiên dùng súng ngắm, trọng lượng và góc độ làm cho khó giữ được độ chuẩn xác, cô không thể bắn vào giữa hồng tâm. Vẫn bị lệch ra ngoài một chút, Kiều Phỉ cười, nói, như vậy là rất bình thường, đừng nhục chí. Phần lớn người mới dùng súng bắn tỉa lần đầu có thể bắn trúng vòng ngoài bên cạnh hồng tâm như cậu là đã khá lắm rồi. Sau khi dạy bảo một lúc, Kiều Phi xoay người tiếp tục đi dạy bốn người khác. Anh ta rất chăm chú và có trách nhiệm. Sau khi đi một vòng, xác định tư thế cầm súng ngắm của bọn họ đã đúng tiêu chuẩn hơn nhiều thì mới lui về sau một bước. Sau đó anh ta lại nhìn về phía Phong Lăng rồi đi tới chỗ cô. Phong Lăng, trước khi về nghỉ ngơi buổi tối, cậu cầm tư liệu của cậu tới đội 2 cho tôi. Trước đây tôi không ở trong đội 1 nên không nắm rõ chiều cao và mức độ tăng thể lực của cậu. Cậu cũng biết bản thân mình nhỏ gầy hơn người khác, có lẽ tôi phải căn cứ vào tình hình thực tế của cậu để thay đổi cách dạy. Nói rồi Kiều Phí đưa điện thoại di động ra, đúng rồi, cho tôi số điện thoại di động của cậu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 789, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 51. Điện thoại di động của tôi để ở kia, vừa rồi tập luyện nên không mang trên người. Phong Lăng nói rồi đưa mắt nhìn về phía bàn để đồ ở cách đó không xa. Bình thường khi tham gia huấn luyện, bọn họ đã quen đặt các đồ điện tử hoặc đồ sắc nhọn ở bàn để đồ, tránh bị vướng víu. Được, tiếp tục tập đi. Kiều Phỉ nói xong bèn xoay người định đi lấy điện thoại di động của Phong Lăng để gọi cho điện thoại mình. Kết quả anh ta còn chưa kịp đi qua thì chợt nghe có tiếng cười khẩy của người ở sau lưng. Sao tôi không biết huấn luyện viên Kiều lúc ở căn cứ còn có thói quen lưu số điện thoại nhỉ? Lúc anh ở đội 2, có mấy thành viên vì muốn có số điện thoại của anh mà túc trực ngày đêm ở cửa căng tin, kết quả cũng không lấy được. Không phải anh nói mình rất ít dùng điện thoại lúc ở căn cứ sao? Phong Lăng nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy Lệ lão đại, cô không nói gì mà xoay người tiếp tục tập luyện. Vì lời nói của anh mà Kiều Phỉ hơi khựng lại, anh ta thu lại nụ cười trên mặt lão đại. Nam Hành đã nghe thấy hết cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, cũng như nhìn thấy động tác khựng lại rõ ràng hơi gượng gạo của Kiều Phỉ. Cùng là đàn ông nên đương nhiên anh liếc mắt một cái đã nhìn ra anh ta đang có ý gì. Anh liếc nhìn Kiều Phỉ, tránh xa Phong Lăng ra. Kiều Phỉ không tức giận, càng không giải thích gì nhiều, chỉ cười rồi nói, lão đại, tôi chỉ muốn xin số điện thoại thôi chứ không có ý gì khác. Anh xem, không phải tôi mới đến đội súng bắn tỉa sao? Trước đây đã quen ở với đám nhóc của đội 2, giờ chợt thay đổi hoàn cảnh mới, lại cùng với mấy người mới, tôi chỉ muốn làm quen với bọn họ mà thôi, cũng tiện để giao lưu với bọn họ vào ngày thường. Anh và mấy người ở đội 1 đã rất quen thuộc rồi, tôi cũng chỉ trông chờ vào con đường điện thoại này để thi thoảng trò chuyện với bọn họ về việc huấn luyện. Lúc lão đại bận ngập đầu ngập cổ thì quan hệ giữa tôi và bọn họ sẽ thân hơn, như thế không phải có thể chia sẻ công việc với anh, giúp anh chiếu cố 5 người này sao? Lệ Nam Hành cười, chiếu cố. Nếu nói như thế thì cậu cũng xin số điện thoại của 4 người kia chứ? Kiều Phỉ hơi khựng lại, vẫn chưa kịp xin. Tiếp đó, Kiều Phỉ lại cười, vừa hay lão đại anh đã về. Anh cứ tiếp tục xem bọn họ tập luyện trước đi. Vừa rồi tôi định đi nhà vệ sinh mà chưa có thời gian, tôi đi giải quyết trước đây. Nói xong anh ta không quay đầu lại mà đi thẳng. Phong Lăng nghe thấy tiếng bước chân Kiều Phỉ rời đi bèn quay đầu lại nhìn. Thấy anh ta đã đi rồi, cô do dự một lát rồi đặt súng trường trên tay xuống, quay đầu định đi lấy điện thoại để nhìn thử. Nam Hành, nhìn cái gì? Cậu ta chưa lưu số điện thoại của cậu đâu. Phong Lăng, tôi chỉ nhìn giờ thôi. Mới huấn luyện được bao lâu, trời còn chưa tối mà cậu đã sốt ruột nhìn giờ rồi. Giọng Nam Hành lạnh như băng, đã vào đội súng. Bắn tỉa thì phải nghiêm túc tuân theo quy tắc huấn luyện của đội súng bắn tỉa. Ở đây không giống với lúc huấn luyện ở đội 1 đâu. Vừa mới bắt đầu mà đã muốn lười biếng rồi à? Phong Lăng cạn lời, liếc nhìn anh, trước hết, huấn luyện viên Kiều xin số điện thoại của tôi là chuyện rất bình thường. Tôi không thấy có gì là không thích hợp cả. Một lúc nữa tôi gửi cả số điện thoại của mấy người AK cho anh ấy cũng thế. Như thế vừa tiện, cũng đỡ phiền phức, mà huấn luyện viên Kiều là người rất có trách nhiệm. Thứ hai, tôi nhìn thời gian chẳng qua chỉ là muốn biết bây giờ là mấy giờ, muốn biết vừa rồi tôi đã tập bao nhiêu lâu mới thành công cầm được súng trường để ghi nhớ thành tích tập luyện của mình mỗi ngày mà thôi. Mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu của cậu, đã vào căn cứ lâu như vậy rồi mà còn không biết căn cứ vào hướng ánh sáng mặt trời và bóng của bia ngắm để tính thời gian à. Phong Lăng hít sâu một hơi, sau đó thở mạnh ra. Vâng, lời lão đại nói đều đúng. Xin nghe lời dạy bảo của lão đại, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không đụng đến điện thoại, sống như người tối cổ ở trong căn cứ, lão đại đã thỏa mãn chưa ạ? Nam Hành liếc cô, ý trong lời này của cậu là tôi quản quá rộng nên cậu không có tự do như người bình thường phải không? Tôi nào dám nghĩ như vậy? Phong Lăng cười rồi xoay người đi thẳng, nhưng vừa xoay người đi, thì nụ cười trên mặt cô lập tức tắt ngúm. Nam Hành, không dám nghĩ như vậy. Anh không cho Kiều Phỉ lưu số điện thoại của cậu ta thôi mà sao tên nhóc này còn nóng nảy hơn cả Kiều Phỉ thế. Khi nhớ tới vừa rồi Kiều Phỉ gần như đã ôm lấy eo Phong Lăng để dạy cô cách cầm súng trường thì Nam Hành lạnh lùng nhìn theo bóng lưng và động tác Phong Lăng đang cầm lên súng một lần nữa. Xem ra sau này anh phải chuyển thời gian họp lên buổi sáng hoặc buổi tối. Buổi chiều lúc huấn luyện đội bắn tỉa, anh nhất định phải tới sân tập để nhìn tận mắt. Ngày đầu tiên đội bắn tỉa tập huấn giống như đã trở lại 2 năm rưỡi trước. Lệ lão đại yêu cầu về thể lực và lực cánh tay của các thành viên rất nghiêm ngặt. Ngày đầu tiên anh yêu cầu mỗi người phải đeo trên cánh tay một miếng sắt nặng 150 cân để chạy vòng quanh căn cứ 5 vòng. Sau đó, giữa buổi lại không ngừng chống đẩy, rồi từ kéo xà đơn đến gập bụng. Thể lực của Phong Lăng vẫn có khoảng cách rất lớn so với đám đàn ông như AK. Dưới cường độ huấn luyện cao như thế này, động tác chống đẩy của cô dần chậm hơn rất nhiều. Dù sao lúc ở đội 1, chạy phụ trọng cũng không mang đến 50 cân, nhưng bây giờ lại đeo khối sắt 150 cân lên cánh tay. Cô chạy 5 vòng thì cánh tay đã mỏi tới mức không còn chút sức lực nào, giờ còn phải chống đẩy trên mặt đất nữa. Thế nhưng, cô biết quá trình huấn luyện súng trường chỉ mới bắt đầu, súng ngắm không phải là thứ mà ai cũng có thể khống chế được. Bây giờ yêu cầu về lực cánh tay và thể lực lại càng khắt khe hơn. Vậy nên, Phong Lăng chưa từng kêu mệt, cũng chưa từng yêu cầu nghỉ ngơi mấy phút. Chỉ khi mấy người Tam và Lôi Bằng không chịu được, xin nghỉ 5 phút để uống nước thì cô mới lặng lẽ đứng sang một bên nghỉ ngơi, sau đó lại tập hợp để tiếp tục huấn luyện. Dù cánh tay đã không còn bao nhiêu sức, nhưng nhịp bước của cô và 4 người khác luôn rất đều, không hề cản trở nhau. Chỉ là mái tóc ngắn mềm mại trên trán đã ướt nhẹp, nhìn trông có hơi chật vật. Nam Hành cứ như không nhìn thấy gì, cùng lắm chỉ thản nhiên nói một câu khi đi qua cô, thẳng cánh tay, động tác chuẩn vào, tăng tốc độ lên. Hoặc là anh đưa chân đá cánh tay không còn chút sức lực nhưng vẫn đang cố gắng chống lên của cô, bảo cậu thẳng hai tay và đầu gối cơ mà, giữ nguyên tư thế như thế trong vòng 15 phút. Tiểu Phỉ đã sớm chạy từ nhà vệ sinh về, nhìn thấy mồ hôi trên trán Phong Lăng túa ra như tắm. Thấy từ đầu tới cuối cô vẫn cắn răng kiên trì, anh ta không nhịn được mà tiến lên, nói, lão đại, tôi vẫn chưa nắm vững chỉ tiêu thể lực của Phong Lăng. Thứ nhất cậu ấy nhỏ tuổi hơn những người khác rất nhiều, thứ hai, cậu ấy còn khá nhỏ con. Tôi cho rằng nên cân nhắc giảm bớt cường độ huấn luyện của cậu ấy, tách ra để huấn luyện riêng. Dù chỉ tăng cường từng chút một cũng được, thể lực hiện giờ của cậu ấy có thể chống đỡ huấn luyện ở đội 1. Thế nhưng nếu huấn luyện theo cách của đội bắn tỉa thì e khó có thể chịu được. Nam Hành, cậu là người phụ trách của căn cứ hay là tôi? Lão đại, tôi chỉ đưa ra kiến nghị nhỏ. Tôi thấy Phong Lăng là một mầm non rất tốt, sau này cố gắng bồi dưỡng sẽ là thành viên ưu tú trong đội súng bắn tỉa. Thế nhưng, cường độ huấn luyện như thế này thật sự. Bác bỏ kiến nghị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 790, Nam Hữu Phong Linh. Bắc Hữu Hành mục 52. Phong Lăng nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên này, vừa chống tay xuống đất, vừa ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của mình lên, cảm ca yêu ta siết Kiều Phỉ, không cần giảm cường độ, tôi có thể theo được, không sao. Lệ Nam Hành không hề có ý khen ngợi lời cô nói mà chỉ thờ ơ nhìn. Cậu nhất định phải theo kịp, nếu không thì cút về đội 1. 4 người còn lại đã quá mệt rồi nhưng cũng phải câm lặng. Lão đại vốn đã nghiêm khắc, vào lúc này không có ai dám nói thêm tiếng nào. Kiều Phỉ còn định nói thêm điều gì thì Nam Hành đã nhướng mày, bàn giao xong hết các công việc của đội 2 rồi à? Chưa xong thì nhanh về bàn giao cho rõ ràng đi, còn đứng chôn chân ở đây làm gì? Tôi bảo cậu tới đây ngẩn người à? Mọi người nghe thấy lời này lại càng vội vàng tiếp tục tập luyện, chỉ lo khối thuốc nổ của lão đại sẽ nổ lên người mình. Suốt buổi chiều, đội súng bắn tỉa huấn luyện liên tục. Cuối cùng mọi người cũng chịu đựng được đến lúc nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó lại tiếp tục huấn luyện, rồi lại tiếp tục được nghỉ nửa tiếng. Mãi đến 9 giờ tối bọn họ mới được về, chính thức có thời gian tự do. Đương nhiên thời gian huấn luyện không phải do Lệ lão đại sắp xếp mà là do người phụ trách của Tổng cục Cảnh sát Mỹ sắp xếp. Bởi vì hiện giờ nước Mỹ rất khan hiếm tài nguyên về tay súng bắn tỉa tầm xa, thế nên bọn họ hy vọng có thể nhanh chóng đưa mấy người có thành tích đạt tiêu chuẩn vào. Đúng 9 giờ, đội ngũ giải tán, quần áo Phong Lăng ướt đẫm mồ hôi, cô nhìn 4 người kia, ai cũng trong tình trạng tương tự. Thực tế, không chỉ đội súng bắn tỉa bị huấn luyện ma quỷ như vậy, cường độ huấn luyện của các đội khác cũng không hề thấp. Chỉ là so với trước kia thì cường độ không chỉ cao hơn một bậc. Cũng may cả 5 người đều kiên trì được. Rất khó để tin trong cái căn cứ đứng sau lưng cảnh sát và quân đội Mỹ này, tất cả các thành viên đều phải lặp đi lặp lại các buổi huấn luyện như vậy mỗi ngày. Nhưng Phong Lăng từng ra ngoài làm nhiệm vụ mấy lần nên biết, cái được gọi là căn cứ si, không chỉ là một loại vinh quang. Vinh quang chỉ là sự hồi báo sau những sự nguy hiểm mà thôi. Điều quan trọng thật sự chính là, mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ có nguy hiểm nhất định. Chỉ là mấy năm qua khá yên bình, vẫn chưa có chuyện gì quá mức, liên quan đến thảm sát hay nguy hiểm cho nhiều người. Hiện giờ phải huấn luyện với cường độ cao cũng là để làm vốn bảo vệ tính mạng cho bọn họ trong thời khắc nguy hiểm. Nếu như không chịu được thì về sau sao có thể có tư cách đi theo quân đội vào sinh ra tử, thậm chí ngay cả tư cách căn bản nhất của thành viên căn cứ si cũng không có. Thể lực vẫn luôn là yêu cầu cơ bản nhất, tuy đã ăn cơm nhưng hôm nay thể lực của họ đã tiêu hao quá nhiều. nên A Ca gọi ba người kia và Phong Lăng cùng đi ăn thêm gì đó. Phong Lăng quay đầu lại nhìn thì thấy Nam Hành, thật ra anh vẫn luôn ở đây huấn luyện với bọn họ từ trưa cho đến tối, mười mấy tiếng vẫn chưa hề nghỉ ngơi. Cô Trần chờ một lúc sau đó nói, A Ca, anh đi với bọn họ đi, buổi tối tôi ăn hơi nhiều, giờ không thấy đói. Nói xong cô nhanh chóng đi theo hướng Nam Hành rời đi, cố gắng đuổi theo bóng người kia. Cô muốn nói quá trình huấn luyện chiều nay cô vẫn có thể chịu đựng được. Qua ít ngày nữa nhất định cô có thể chịu được tốt hơn, hy vọng Lệ lão đại không cần để ý tới lời nói của người khác. Cô có thể tiếp nhận tất cả các nội dung huấn luyện, không cần phải tách ra huấn luyện riêng. Đương nhiên, điều cơ bản là cô không hy vọng mình có đặc quyền này. Cô vốn là nữ giả là nam, trong mắt người khác chính là kiểu đàn ông èo là hạt cát trong mắt của vài người. Nếu hiện giờ chỉ vì thể lực không đạt tiêu chuẩn mà nhận đãi ngộ đặc biệt kia thì e rằng sau này trong căn cứ lại càng có nhiều đề tài để nói về cô hơn. Cô không muốn mình trở thành đối tượng công ca Iota CS của mọi người. Phong Lăng bước rất nhanh nhưng vẫn chưa đủ nhanh để đuổi kịp Lệ Nam Hành. Cô tăng tốc, đuổi thẳng tới tận tòa nhà ở, thấy Lệ lão đại đã đi lên lầu. Phong Lăng rảo bước theo sau, kết quả, khi đến tầng 2 thì cô chợt thấy Hàn Kình không biết đã chờ ở đó từ lúc nào. Nam Hành nhìn thấy Hàn Kình thì không đi tiếp, hai người đứng ở tầng 2 nói chuyện. Tiếng trò chuyện của hai người lọt vào tai, Phong Lăng muốn tránh cũng không tránh được. Anh đọc được tin nhắn tôi gửi chưa? Hàn Kình hỏi, Lệ Nam Hành, ừ, chiều nay lúc tôi đi ngang qua bên ngoài thì thấy anh để Phong Lăng cùng thực hiện huấn luyện cường độ cao với bốn người khác. Thật ra hơn 2 năm qua, tôi đã thấy tình hình của Phong Lăng trong đội 1. Tôi thấy cậu ấy là người có thể chịu được tất cả vất vả. Nhưng quan sát tổng hợp các phương diện, bốn người kia đã là hơn 20 tuổi, thân thể cường tráng, còn Phong Lăng thì mới 16 tuổi, huấn luyện như thế này không công bằng với cậu ấy. Dù cậu ấy sẽ kiên trì không bỏ cuộc, nhưng tôi cảm thấy như vậy không tốt cho cậu ấy. Phong Lăng nghe thấy tên mình bèn tựa ở vách tường tầng 1, đi không được mà ở lại cũng không xong. Nếu đi ra ngoài thì nhất định sẽ phát ra tiếng động. Lão Đại và Hàn Kình đều là những người vô cùng nhạy bén, bọn họ sẽ phát giác ra ngay. Nếu giờ cô giả vờ đi lên để về phòng nghỉ thì cũng được nhỉ, vừa hay có thể cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô còn chưa kịp hành động thì Nam Hành đã mở miệng, đội bắn tỉa đã phê chuẩn cho cậu ta vào đội dự bị chính là vì năng lực xuất sắc của cậu ta chứ không phải vì tốc độ của cậu ta nhanh đến thế nào, thân thủ linh hoạt đến đâu. Nếu cân nhắc tổng hợp các phương diện, vậy thì chúng ta cần phải tấn công vào nhược điểm của cậu ta. Tôi sẽ đối xử bình đẳng với cậu ta cũng như bốn người còn lại. Hàn Kình nhíu mày, nhưng mới là ngày đầu tiên, đừng nói là Phong Lăng, ngay cả bốn người kia cũng chưa chắc đã chịu nổi. Hôm nay có thể tiếp tục kiên trì, nhưng ngày mai chưa biết chừng còn không thể bò dậy khỏi giường. Ép một người vượt qua cực hạn là một chuyện, cậu biết cực hạn của bọn họ sao? Nam Hành thản nhiên ngắt lời anh ta. Hàn Kình khựng lại, anh ta đã hiểu rõ ý của anh. Nam Hành bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta, thản nhiên nói, tôi sẽ có chừng mực, cho dù là mấy người AK hay là người tuổi vẫn còn nhỏ như Phong Lăng, cực hạn của bọn họ còn vượt xa hiện tại. Thân ở trong đội súng bắn tỉa thì phải chịu khó khăn, nguy hiểm nặng nề hơn các đội khác. Ít nhất về sau khi 5 người trong đội ngũ này được điều động đi làm bất cứ nhiệm vụ gì, tôi không muốn có bất cứ ai bị thương hoặc hy sinh. Như thế nào mới là sự bảo vệ tốt nhất cho bọn họ? Ngoại trừ để bọn họ càng mạnh mẽ hơn thì không còn con đường nào khác. Suy nghĩ một lúc, Hàn Kình mới nói, đây là lời mà sĩ quan huấn luyện của tôi đã nói rất nhiều năm trước lúc tôi mới gia nhập căn cứ. Đúng thật lúc đó tôi đã bị ép huấn luyện như vậy hết lần này đến lần khác. Nếu không có lúc trước thì sẽ không có tôi của bây giờ. Tính ra, năm đó hình như tôi cũng mới 17, 18 tuổi. Nam Hành không nói nữa. Hàn Kình nói, anh có chừng mực là tốt rồi. Nếu đã ra khỏi đội một thì họ đã là người của anh rồi. Cho dù huấn luyện hay bồi dưỡng thế nào, theo lý mà nói đều là việc của anh. Tôi cũng không nên can thiệp nhiều. Nhưng hơn 2 năm qua tôi đã nhìn theo từng bước chân trưởng thành của Phong Lăng, các thành viên trong căn cứ cũng rất chú ý tới cậu ấy. Đúng là cậu ấy rất xuất sắc, nếu cho cậu ấy đãi ngộ đặc biệt thì đúng là chỉ có hại cho cậu ấy, rồi sẽ lại có nhiều dị nghị hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 791, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành 153. Nói như vậy thì cũng phải ngẫm lại cẩn thận. Có thể việc bọn họ bị hạn chế trong việc châm chước thành viên ưu tú như Phong Lăng, không hy vọng cậu bị ép quá chặt, hay là hy vọng tương lai của Phong Lăng sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng hiện giờ họ lại đột nhiên phát hiện, vấn đề mà Lệ lão đại đã cân nhắc mới thật sự là toàn diện nhất. Chỉ ít ngoại trừ việc Phong Lăng mệt mỏi quá mức ra thì tất cả mọi chuyện khác không hề nhằm vào cậu ta. Nhưng nếu như cậu ta thật sự có đãi ngộ đặc biệt gì thì có rất nhiều chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Nếu như thật sự muốn thảo luận về việc phải chiếu cố và châm chước cho thiếu niên 16 tuổi này thì cách tôi chiếu cố cậu ta tốt nhất chính là bồi dưỡng cho cậu ta trở thành tay súng bắn tỉa tầm xa ưu tú,

Nhưng khi nhìn thấy cậu thiếu niên này hoàn toàn có vẻ không hiểu hàm nghĩa bên trong lời nói của anh thì trong nháy mắt anh cũng cảm giác được, mình nói một câu như thế với một tên đàn ông, đúng là đầu óc không còn bình thường. Không làm con trai lẽ nào làm vợ chắc, con mẹ nó cậu ta còn là nam nữa chứ. Vừa nhìn thấy Phong Lăng đang ngây ngẩn mà cũng lộ ra biểu hiện kháng cự với hai chữ con trai và bà xã, sắc mặt Nam Hành lại càng lạnh lùng hơn. Phong Lăng không hiểu nổi tâm trạng nhạy cảm và khó chịu của lão đại lúc này. Cô vốn muốn chân thành bày tỏ rằng mình sẽ cố gắng phấn đấu, cũng muốn hóa giải mối quan hệ cứng nhắc giữa cô và lão đại, ít nhất cô không muốn cứ bị nhắm vào như thế này. Thế nên khi anh lạnh mặt xoay người đi thì cô vội vàng đi theo. Anh đi về sân huấn luyện để lấy khẩu súng để quên ở đó, mà người thiếu niên phía sau anh giống như cái đuôi nhỏ, muốn bỏ cũng không bỏ được. Lão đại, nếu như phải tăng cường độ huấn luyện thì tôi cũng có thể dậy sớm hơn để nhận huấn luyện sớm hơn một chút. Chỉ cần lão, đại ra lệnh, mấy giờ tôi cũng đến được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 792, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 54. Huấn luyện cường độ cao cần phải có người ở bên cạnh quan sát, để một mình Kiều Phỉ quan sát cậu ta thì chắc chắn là không thể được. Vì muốn huấn luyện nên Phong Lăng không đi ngủ, chẳng lẽ anh cũng không được ngủ à? Thật sự cho rằng mình sẽ có được đãi ngộ đặc thù gì chắc? Bây giờ, nếu lão đại bảo tôi tiếp tục luyện tập thì tôi có thể lập tức làm thêm 100 cái chống đẩy nữa. Cho nên, giờ cũng đã 9 giờ rưỡi tối, anh ở đây nhìn 5 người này cả buổi chiều, bây giờ còn phải tiếp tục huấn luyện cùng cậu ta sao? Còn nữa, nếu lão đại có cần gì thì bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể gõ cửa phòng anh, cứ gọi là đến. Mấy giờ cũng được, Nam Hành đi ở phía trước, không để ý đến cô. Phong Lăng vẫn đi theo phía sau, miệng không ngừng nói để bày tỏ tấm lòng và suy nghĩ của bản thân. Cô sống nhiều năm như vậy, hiếm khi có được một lần nói nhiều như thế này, hiếm khi rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt với một người. Ít nhất là cô thật sự cảm ca yêu ta siết và hiểu được sự quan tâm lo lắng của anh, nên cô không muốn mối quan hệ giữa hai người tiếp tục căng thẳng nữa, lại càng không muốn cả ngày bị một khối băng nhầm vào. Ngay lúc Phong Lăng lại đi theo, Nam Hành bỗng nhiên dừng bước. Anh dừng lại rất đột ngột, Phong Lăng vốn luôn lấy tốc độ rất nhanh để theo sát nên nhất thời không dự đoán trước được, va vào lưng anh. Cô lùi mạnh ra phía sau một bước, nâng mắt lên thì thấy Nam Hành đã xoay người lại nhìn mình. Phong Lăng, anh nhìn cô, có, cậu thấy trên mặt tôi viết to mấy chữ, huấn luyện viên cá nhân của cậu à? Nam Hành chỉ mình, việc huấn luyện cho cậu là chuyện trong đội bắn tỉa, nên có sắp xếp gì thì tôi sẽ truyền đạt lại bất cứ lúc nào. Tôi không phải bảo mẫu của cậu, lại càng không phải là huấn luyện viên cá nhân của cậu. Khi muốn luyện thì cứ tự mình làm 1000 cái chống đẩy cũng chẳng có ai quản cậu cả, không cần kéo cả tôi vào. Không phải tôi rất muốn xem đâu, hiểu chưa? Phong Lăng cảm thấy có thể là lão đại đã hiểu lầm điều gì đó. Hay có lẽ là do mình biểu đạt không rõ lắm, nhưng mà lão đại, có vài động tác, lỡ như tôi không làm đúng tiêu chuẩn. Không tiêu chuẩn thì chờ ngày hôm sau luyện lại, lực cánh tay là bước đầu tiên trong việc huấn luyện tay súng bắn tỉa, cũng là bước căn bản nhất. Cậu phải tự cân nhắc sao cho vừa, cậu muốn ở đây. Tốn công tốn sức mà luyện lung tung, hay là chờ đúng giờ chiều ngày mai để huấn luyện cùng những người khác. Có thằng ngốc mới đi lựa chọn ở đây làm 1000 cái chống đẩy. Phong Lăng theo sau Nam Hành đi thẳng tới căng tin của căn cứ. Cô rất ít khi tới nơi này muộn như vậy, bình thường đều tới đúng giờ vào 3 bữa chính. Không ngờ đã muộn thế này mà căng tin vẫn còn rất nhiều người. Nam Hành dừng lại ở cửa căng tin, cậu tính đi theo tôi đến khi nào? Phong Lăng trả lời, cũng không thể xem là tôi đi theo anh được. Đám người AK cũng ở đây, tôi đi theo anh đến đây, lát nữa tiện về cùng bọn họ. Nói đến đây, Phong Lăng cảm thấy với tâm lý muốn làm dịu mối quan hệ với lão đại hiện giờ của mình, hẳn là cô sẽ lựa chọn cách từ từ, làm từng bước một, kết quả miệng lại nhất thời không khống chế được mà nói một câu, dù sao thì cũng đã đến đây rồi, lão đại, anh muốn ăn khuya gì vậy? Cùng ăn luôn nhé, tại sao tôi phải ăn khuya cùng cậu? Bởi vì chúng ta ở cùng một tầng, sau khi ăn xong thì có thể cùng nhau trở về. Phong Lăng thản nhiên như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường vậy. Nam Hành nhìn vào mắt cô, ở cùng tầng không phải là lý do. Trái lại, da mặt dày hơn tường thành thì tôi nhìn ra được đấy. Nói xong, anh đanh mặt rời đi. Phong Lăng không tiếp tục đi theo nữa, chỉ đứng tại chỗ nhìn khí thế người sống chớ đến gần tản ra từ người anh, rồi lại thấy anh vòng qua đám đông ầm ĩ, đi về phía các thành viên lâu năm của đội 1 đang ngồi bên trong. Lần đầu tiên cô hạ thấp mình như vậy để làm dịu mối quan hệ. Nhưng vẻ mặt của Lệ lão đại hình như rất khó chịu. Anh đang khó chịu điều gì? Bởi vì vừa rồi khi ở tầng 1, cô đã nghe được cuộc nói chuyện của anh sao? Một tuần sau, 2 giờ 10 phút chiều, chính là thời gian mà mặt trời đang chiếu nóng rát, 5 người của đội bắn tỉa đang ở trên sân huấn luyện kéo xà đơn. Cả một tổ phải làm đủ 50 cái, sau khi làm đủ thì có thể đến sân huấn luyện để tập bắn súng trường. Hiện giờ, bọn họ vẫn chưa có cơ hội chạm đến súng ngắm. Dựa theo ý của Lệ lão đại và phó sĩ quan huấn luyện Kiều Phi thì hẳn là 5 người bọn họ phải hoàn toàn nắm chắc phương pháp bắn súng trường rồi mới có tư cách chạm vào khẩu súng ngắm bắn tầm xa. Người ở gần Phong Lăng nhất là Tam đang lẩm nhẩm đếm 5, 6, 7, 10, 18, 26, 27. Lệ Nam Hành cách bọn họ khá xa, nhưng tai lại cực kỳ thính, anh bỗng nhiên quay đầu lại, đi đến trước mặt Tam và thản nhiên nói, khi đếm đến 50, cậu đếm lại một lần nữa. Trán Tam vốn đã vã mồ hôi, lúc này lại tiếp tục túa ra mồ hôi lạnh, anh ta giả ngu hỏi, sao vậy? Lão đại, tôi thấy cậu đếm số không tồi, lớn tiếng đọc lên cho mọi người nghe cùng. Tam xấu hổ, khụ, lão đại, tôi sai rồi. Thật ra thì Tam có hơi ngớ ngẩn, nếu huấn luyện viên Kiều phát hiện ra hành động lười biếng kiểu này thì cũng chỉ dạy dỗ vài ba câu, làm lại đủ 50 cái là được. Nhưng không ngờ lại bị Lệ lão đại phát hiện, anh ta lập tức cảm thấy lông tơ cả người sắp dựng đứng lên rồi. Sai chỗ nào, tôi nhất định sẽ đếm đủ 50 cái. Muộn rồi, Nam Hành lạnh nhạt nói, cậu đi xuống. Tam, anh ta không dám phản kháng, nhảy xuống khỏi xà đơn, bất an nhìn Lệ Nam Hành. Bật cóc 100 cái tại chỗ, Nam Hành nói bâng quơ. Tam, lão đại, tôi thật sự biết sai rồi, còn đần ra đó làm gì? Cái này, 100 cái thì hơi quá. 200 cái, lão đại, lần sau tôi không dám nữa đâu. 300 cái, Tam hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, vẻ mặt như nhà có tang, ngồi xổm xuống, ôm đầu bắt đầu bật cóc. Ba người bên cạnh sắp cười bò ra, Phong Lăng đứng nhìn mà cũng không nhịn được. Vừa rồi khi nghe Tam đếm, cô đã cảm thấy hơi kỳ quái, chỉ là nhất thời chưa nhận ra là anh ta đang lén lười biếng. Bật cóc 10 cái mệt tương đương với 50 cái kéo xả đơn. Bật cóc 100 cái coi như là cho anh ta một bài học. Lần này ít nhất có thể nhớ kỹ, nếu không về sau lỡ mà còn như vậy, thật sự bị lão đại nổi giận rồi đá ra khỏi đội súng bắn tỉa thì đó mới là tiêu đời thật sự. Bởi vì là cuối tuần nên buổi huấn luyện có thể chấm dứt sớm hơn 2 tiếng so với bình thường. Vừa 4 giờ chiều, sau khi buổi huấn luyện kết thúc, rất nhiều thành viên lâu năm có đủ tư cách được phép ra vào tự do trong căn cứ sẽ tới khu thương mại cách đây 5 km để đi lòng vòng. 2 tháng trước, trong một lần làm nhiệm vụ, di động của Phong Lăng đã không cẩn thận bị rơi xuống nước. Tuy rằng điện thoại vẫn có thể sử dụng nhưng lại bị chập chờn, cô không có ý định đổi cái khác, nhưng Hàn Kình đã nói với Nam Hành chuyện này. Sau rời khỏi doanh trại huấn luyện đi tới đội 1 để dặn dò một vài chuyện chính, Nam Hành quay về doanh trại huấn luyện của đội bắn tỉa, đang định gọi Phong Lăng cùng mình đi ra ngoài. Kết quả, anh vừa mới đi vào thì thấy Phong Lăng và Kiều Phỉ đang đứng cạnh nhau nói chuyện. Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua lều vải che nắng bên ngoài doanh trại, dừng chân bên gò má sạch sẽ nhẵn mịn của người thiếu niên. Nam Hành lạnh mặt bước đến gần, cầm chìa khóa xe, thản nhiên nói với Phong Lăng, theo tôi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 793, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 55. Đi đâu? Phong Lăng nghi hoặc nhìn anh, hôm nay là cuối tuần. Chẳng phải buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện sẽ là thời gian tự do sao? Lệ Nam Hành vẫn cao ngạo lạnh lùng như trước, nhìn không ra cảm xúc, cậu có việc ở căn cứ à? Không có, vậy theo tôi ra ngoài. Đi ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ là có nhiệm vụ? Phong Lăng không hỏi nhiều, chỉ quay đầu lại khách khí gật đầu một cái với huấn luyện viên Kiều. Kiều Phỉ cũng thân thiện dễ gần nở nụ cười rồi khoát tay với cô. Lúc này Phong Lăng mới theo sau Lệ Nam Hành ra khỏi doanh trại huấn luyện. Kết quả cô theo lão đại đi ra ngoài rồi nhìn thấy chiếc Hummer của anh. Thân xe màu đen nhánh, hình dáng xe vừa ngầu lại mang theo phong cách riêng không giống ai. Phong Lăng không hiểu về xe lắm, chỉ biết được khi nghe người khác nói chuyện phiếm trong căn cứ. Tính năng xe của Lệ lão đại cực kỳ tốt, hơn nữa chiếc Hummer này là phiên bản giới hạn đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ. Cả nước Mỹ chỉ có 3 người sở hữu kiểu xe này. Sao cậu cứ ngây ra thế? Lệ Nam Hành nhìn dáng vẻ trố mắt nhìn thân xe của cậu thiếu niên mà tiện tay ấn nút mở cửa trên khóa điện tử. Phong Lăng hoàn hồn lại, không nói gì mà đi thẳng tới gần. Cửa xe vừa mới mở ra thì cô mới phản ứng kịp. Tại sao cô phải lên xe của anh? Lão đại, chúng ta đi đâu thế? Lên xe trước rồi nói sau. Phong Lăng lên xe, cài dây an toàn, đợi đến khi anh ngồi vào ghế lái thì cô lại nhìn anh. Lệ Nam Hành vẫn không nhìn cô, khởi động xe, không nói hai lời đã lái xe ra khỏi căn cứ. Sau khi lái ra khỏi căn cứ khoảng 2 km, Phong Lăng mở cửa kính xe ra, gió thổi ùa vào làm mái tóc ngắn mềm mại của cô. Cũng khiến mái tóc ngắn thanh mảnh của anh rối tung lên. Nhưng anh vẫn im lặng lái xe, sắc mặt bình tĩnh thong dong thoạt nhìn làm người ta có cảm giác an toàn kỳ lạ. Cảm giác an toàn, từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng đã quen làm chuyện gì cũng chỉ dựa vào mình, dựa vào năng lực của chính cô. Người có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn thật sự rất ít. Nhưng giờ khắc này, không hiểu cô lại có cảm giác như vậy.

cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Kết quả thì ra tiền của cô đều bị Lệ Nam hành giữ. Trong nháy mắt, biểu cảm của Phong Lăng trở nên vô cùng phức tạp. Tại sao tiền thường nhiệm vụ của tôi lại ở chỗ lão đại? Về chuyện này, Phong Lăng vẫn hơi bất ngờ. Dù cô không có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng cũng từng nghe đồn về Lệ Nam Hành và nhà họ Lệ. Tóm lại, Lệ lão đại tuyệt đối không phải là người thiếu tiền. Nói rằng sau lưng anh có vô số núi vàng núi bạc cũng không quá. Số tiền mà cô có khi làm nhiệm vụ 2 năm qua đối với anh phỏng chừng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không hề đáng kể, chắc anh chẳng để vào mắt. Vậy tại sao tiền của cô lại bị anh giữ lại? Để ở chỗ cậu, thành viên trong căn cứ mà vay tiền cậu, cậu có cho vay hay không? Có, nếu bọn họ không trả lại cho cậu thì sao? Nếu thật sự có nguyên nhân đặc biệt gì thì không trả cũng không sao. Dù sao tôi cũng không có nhu cầu sử dụng gì nhiều. Hơn nữa về sau tôi vẫn còn có thể làm nhiệm vụ kiếm lại. Khi Nam Hành quay đầu lại nhìn thì thấy cô vẫn thản nhiên nhìn mình, hiển nhiên là thật sự không hề có khái niệm gì về tiền bạc. Anh đặt tờ báo sang bên cạnh, dựa vào tính tình này của cậu, số tiền 2 năm nay cậu liều chết liều sống làm nhiệm vụ có được đã bị người khác vay mượn hết rồi. Hàn Kình đã cố ý nói với tôi về tình hình của cậu, mỗi lần anh ta phân chia tiền thưởng thì chỉ đưa cho cậu một phần cần thiết nhất, số còn lại anh ta tạm thời giữ lại giúp cậu. Nhưng anh ta chỉ có một tài khoản, không tiện cho lắm, cho nên đã gửi tiền của cậu ở chỗ tôi. Hơn 2 năm tính tổng lại thì đủ để mua một căn hộ nhỏ trong khu vực không quá phồn hoa ở Los Angeles. Trước khi quay về căn cứ, tôi đã giúp cậu đặt một căn hộ có hoàn cảnh địa lý và không gian không tệ. Căn hộ mang tên cậu, tất cả quyền mua bán cũng đều thuộc về cậu. Ở ngay gần đây thôi, mua điện thoại di động xong, cậu có muốn đi xem không? Phong Lăng hoàn toàn không nghĩ tới mình lại có thể có một căn nhà của mình. Nam Hành lại nhìn cô, thấy ánh mắt của cậu thiếu niên đang ngẩn ngơ nhìn mình thì hiểu cô không đoán được chỉ hơn 2 năm ngắn ngủi mà mình lại có được nhà. Đối với Nam Hành, những vật ngoài thân đó chẳng có gì đáng kể. Nhưng người không nơi nương tựa như Phong Lăng, so với việc để cô cầm tiền trong tay rồi không biết dùng như thế nào, lại bị người khác vay mượn hoặc là lừa đi thì không bằng anh giúp cô quản lý tiền cho tốt. Ít nhất thì đó là thứ thật sự chỉ thuộc về chính cô. Khi Nam Hành định bỏ mặc chẳng thèm để ý đến cô mà cầm tờ báo lên thì cô đứng cạnh ghế sofa im lặng hơn nửa ngày lại nhẹ giọng nói cảm ơn lão đại. Nam Hành nhăn trán, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười như có như không, cũng không nhìn cô nữa. Lúc này, quản lý cửa hàng điện thoại di động đã mang đến tất cả các kiểu điện thoại di động mới phù hợp yêu cầu của bọn họ, còn làm như một nghi lễ mà đặc biệt dùng khay thủy tinh phủ vải đỏ bê tới. Cậu Lệ, đây là kiểu dáng mới vừa ra tháng này, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu mà cậu vừa nhắc tới. Quản lý cung kính đi tới cười nói, Nam Hành lạnh nhạt nhìn mấy chiếc di động kia, nói thẳng, để cậu ta chọn, thích cái nào thì mua cái đó. Hôm nay, Phong Lăng thật sự không định mua di động, nhưng Lệ lão đại nói cũng đúng, sau lần di động của cô bị nước vào, nó đã bị chạm mạch. Hơn nữa đúng thật là đã hơn 2 năm, gần 3 năm rồi, kiểu dáng đã rất cũ. Vài lần trước, khi làm nhiệm vụ, di động còn rơi xuống đất mấy lần, góc cạnh đều có dấu vết xây xước. Aka cũng từng chê bai cô vài lần. Hỏi sao cô còn chưa thay di động mới? Cô chỉ nói vẫn có thể dùng, tại sao phải thay? Nhưng bây giờ thấy nhiều di động kiểu dáng mới lại xinh xắn như vậy xuất hiện trước mặt, dù Phong Lăng không có hứng thú, nhưng nếu so sánh thì mấy chiếc này vẫn đẹp hơn chiếc di động cũ kia của cô. Cô không nhịn được cầm lấy một cái thuận mắt nhất trong đó, cầm. Trong tay không lớn không nhỏ, rất vừa vặn, quản lý ở bên cạnh ân cần dạy cô cách dùng như thế nào, nên chỉ vài phút sau, Phong Lăng đã quyết định muốn mua chiếc đó. Vậy mua cái này đi. Nói xong, cô lại hỏi, có chắc chắn là có hiệu quả chống nước không? Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn. Cậu Lệ cũng ở đây, trung tâm thương mại chúng tôi đều là sản nghiệp của nhà họ Lệ, tôi nào dám. Nói dối trước mặt cậu Lệ chứ. Hơn nữa, ngành sản xuất di động bây giờ phát triển như vậy, không thấm nước chỉ là một tính năng thêm ngoài thôi. Cậu yên tâm, chỉ cần không phải ở trong khu vực có áp suất nước quá lớn, cũng không phải nước quá nóng thì tuyệt đối không thành vấn đề. Phong Lăng gật đầu, điểm ấy, cô tin tưởng. Có vài kiểu đồng hồ đắt tiền hình như cũng có nguyên lý này. Không phải nước nóng, cũng không phải nơi có áp lực nước cực mạnh thì sẽ có hiệu quả chống thấm nước nhất định. Người anh em, cậu không xem các kiểu dáng khác à? Cái này là được, tôi cầm rất vừa tay. Lúc này Nam Hành mới nhìn mấy chiếc di động trước mặt cô, đồng thời nhìn cái trong tay cô, quả thật là cái này rất thích hợp. Quản lý nghe thấy cậu Lệ cũng lên tiếng thì vội vàng gật đầu, vâng, vậy tôi sẽ đi đến nhà kho để lấy một chiếc mới chưa mở hộp đến đây. Sau khi thấy cậu Lệ gật đầu, quản lý lại vội vã xoay người chạy nhanh đến nhà kho phía sau. Trong lúc chờ đợi, Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh ghế sofa. Nam Hành liếc cô tập suốt cả chiều rồi, bây giờ đứng lâu như vậy không mệt à? Không có gì, không mệt đâu, lão đại cứ ngồi đi. Nghe lời này thì hình như Phong Lăng đã hoàn toàn coi chính mình như vệ sĩ vậy. Nam Hành túm lấy cánh tay cậu, kéo đến bên cạnh mình, rồi bắt ngồi xuống sofa cùng Kiều. Phong Lăng theo bản năng vội vàng muốn rút tay về. Khi Nam Hành đang muốn buông tay cô ra thì anh hơi khựng lại. Anh rũ mắt nhìn bàn tay trắng sạch, móng tay được cắt sửa gọn gàng, sạch sẽ hơn đàn ông rất nhiều của cô. Rõ ràng thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng bàn tay bình thường phải huấn luyện không ít lần như nắm đòn bẩy và súng trường, không ngờ lại vẫn trắng nõn và mềm mại như vậy. Rốt cuộc thằng nhóc này có thể chất gì thế? Trải qua gió táp mưa sa ở trong căn cứ lâu như vậy mà vẫn còn non mềm như thế. Ngón tay anh dừng lại vài giây trên tay Phong Lăng rồi kín đáo buông ra, lạnh nhạt nói, mua điện thoại xong, cậu có muốn đi xem nhà không? Phong Lăng nhìn thoáng qua thời gian, không cần đâu, cũng không có gì hay để xem. Nếu tiền của tôi đã ở chỗ lão đại và anh còn có thể rút ra thời gian rảnh rỗi để giúp tôi xử lý mấy thứ này, tôi vừa cảm Kaiota CS lại vừa yên tâm. Hơn nữa bây giờ trời sắp tối rồi, sau khi mua xong chúng ta trở về căn cứ đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 795, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành 157. Thấy Phong Lăng rõ ràng không hiểu lắm về đối nhân xử thế, mà lại cố tình cứ ra vẻ hiểu chuyện, Nam Hành lại liếc mắt nhìn cô, khóe miệng vô thức cong lên, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Muốn quay về căng tin của căn cứ để ăn cơm chiều, hay là muốn lão đại của cậu mời cậu ăn mấy món ngon ở gần đây? Ăn no là được, cái gì cũng được. Với một người lớn lên 5 năm giữa một bầy sói, có vài suy nghĩ đã ăn sâu vào cốt tủy. Ăn ngon hay không đều không quan trọng, cái gì tốt hay không tốt cũng không quan trọng, ngay cả là sống hay chín cũng không quan trọng, có thể ăn no là được. Thứ duy nhất mà Phong Lăng không thể ăn là đồ quá nhiều mỡ sẽ khiến cô đau bụng. Điện thoại di động mới đã được lấy ra, sau khi kiểm tra xác định không có vấn đề gì, Nam Hành không định ở lại lâu trong cửa hàng liền đưa Phong Lăng rời đi. Phong Lăng vừa đi vừa cắm thẻ SIM vào điện thoại mới. Cô đang định đi cùng Nam Hành về phía bãi đỗ xe thì lại thấy anh có vẻ không định đi đến đó, nên đành phải vừa làm quen với điện thoại di động vừa đuổi theo anh. Lệ Nam Hành chuẩn bị đưa Phong Lăng đến chỗ nào đó gần đây để ăn một bữa cơm rồi mới trở về. Bây giờ cũng đã là hơn 6 giờ 40, trời quả thật cũng tối rồi, vừa đúng lúc là thời gian ăn cơm tối. Ngay lúc hai người vừa mới đi đến giao lộ phía sau khu phố thương mại thì bỗng nhiên có tiếng người phụ nữ lớn tuổi hốt hoảng hô to, hép me. Hép me, đồng thời... Một bóng người màu đen nhanh chóng chạy vọt qua bên cạnh. Hai người lập tức dừng lại, Nam Hành chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua phía sau, thấy một người phụ nữ lớn tuổi mái tóc hoa râm, đeo kính viễn thị đang lảo đảo bước nhanh về phía này, dùng tiếng Anh hô hào rằng có người cướp túi của bà. Vào buổi tối, cướp bóc trên đường là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa, quần áo của người phụ nữ lớn tuổi kia chẳng phải hàng giá rẻ gì, bị cướp cũng không có gì lạ. Nam Hành còn chưa nói gì thì đã thấy Phong Lăng đã đuổi theo. Nam Hành chỉ kịp thấy bóng người Phong Lăng lóe qua, ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Nam Hành không nói gì, giơ tay đỡ trán. Kiểu cướp bóc này dễ đối phó hơn so với các nhiệm vụ bình thường. Căn cứ si, lọt vào tay Phong Lăng thì phỏng chừng chỉ là con kiến nhỏ nhoi, lúc nào cũng có thể bóp chết, hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng giờ cơm tối sẽ bị chậm trễ không ít. Lúc ở trong căn cứ, sao anh không cảm thấy Phong Lăng chịu xen vào việc của người khác như thế? Người phụ nữ lớn tuổi phía sau đang lảo đảo chạy về phía trước. Bà thấy có người vọt lên đuổi theo thì vội vàng dừng ở bên đường thờ hồn hển, vỗ ngực mà ra sức hít thở. Mãi đến khi có một người phụ nữ trung niên bất chợt bước nhanh từ trong một cửa hàng bên khu thương mại ra. Khi vừa nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia, Nam Hành hơi khựng người lại. Là bà chủ nhà họ Phong mẹ ruột của Phong Minh Châu Tần Thu. Sau khi cô con gái thứ hai chưa đầy một tuổi của bà Phong bị rơi xuống biển, bà không sinh thêm đứa trẻ nào nữa. Rất nhiều năm trước bà vẫn luôn tự trách vì năm đó không ôm chặt đứa trẻ trẻ ấy. Bà mới hơn 40 tuổi, tuy khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, nhưng tóc đã bạc trắng hơn nhiều so với những người bạn tầm tuổi. Năm đó, sau khi cô con gái thứ hai gặp chuyện không may, người phụ nữ này bắt đầu tin Phật lễ Phật, rất ít ra khỏi cửa nhà họ Phong. Lúc trước, khi nhà họ Lệ tác hợp anh và Phong Minh Châu, bà Phong cũng không xuất hiện. Mẹ, sao vậy? Bà Phong Tần Thu bước nhanh đến bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi tóc hoa râm kia, cẩn thận, dịu dàng đỡ lấy bà. Có kẻ cướp, mẹ thấy con vào cửa hàng mua đồ lâu quá. Chờ ở trong xe sốt ruột, muốn xuống xe đi lại. Ai ngờ, mẹ vừa mới xuống xe thì bỗng nhiên có người xông đến cướp mất túi của mẹ. Người phụ nữ lớn tuổi cực kỳ tức giận, vừa rồi lại liên tục chạy mấy bước, lúc này vừa thở vừa ho chỉ về phía trước, mẹ thấy hình như có cậu thanh niên trẻ tuổi đã đuổi theo rồi, không biết có thể đuổi kịp hay không. Tần Thu nghe thấy lời này, vội vã đỡ lấy người phụ nữ cao tuổi, túi bị cướp thì thôi vậy, toàn là vật ngoài thân, mẹ không sao là được. Mẹ cũng đã cao tuổi rồi, truy đuổi một tên cướp làm gì chứ? Mẹ không sợ mình gặp nguy hiểm gì hay sao? Cũng tại con, vừa rồi ở trong cửa hàng nhìn thấy mấy bộ quần áo trẻ con, con lại nghĩ tới đứa bé đáng thương kia, nhất thời xúc động quá nên cứ ở bên trong nhìn bộ quần áo ấy mà quên mất thời gian, để mẹ phải chờ trong xe lâu. Có thể nghe ra người phụ nữ lớn tuổi này là mẹ ruột của bà Phong. Về chuyện nhà họ Phong, Lệ Nam Hành cũng không quan tâm nhiều. Nhưng bây giờ Phong Lăng đã đuổi theo kẻ cướp, nếu anh thật sự buông tay mặc kệ việc này thì quả thật không nên cho lắm. Nhưng mà bởi vì anh đã từ chối đám hỏi với Phong Minh Châu, không tiện gặp mặt người nhà họ Phong, nên dứt khoát gọi điện thoại cho cục cảnh sát ở gần đây. Không đến 3 phút sau, cục cảnh sát đã phái hai viên cảnh sát đến và dẫn hai người họ đến cục cảnh sát để ngồi nghỉ ngơi. Sau khi đuổi theo tên cướp, Phong Lăng cướp được túi về. Cô chỉ không ngờ tên cướp này lại có đồng lõa. Ngay bên cạnh giao lộ phía trước có một chiếc xe màu đen có rèm che đang đỗ lại. Ngay lúc cô vừa mới cướp lại túi thì có hai người lập tức nhảy từ trong xe ra, hợp với tên cướp kia đồng thời đánh về phía cô. Mấy tên cướp tuy là đồng bọn, nhưng trong xe nhiều nhất cũng chỉ có mấy ống thép và dao, không có vật nguy hiểm như súng ống đạn dược. Cô có thể đối phó với ba người này, chỉ là chúng vừa khỏe vừa khó chơi. Phong Lăng mất hơn 10 phút để đánh ngã cả ba người này. Cô kiểm tra qua chiếc túi trong tay, đồng thời lạnh mắt nhìn ba tên kia mặt mũi bầm dập đang quỳ rạp dưới đất. Cô cũng lấy di động ra báo cảnh sát, sau khi xác định cảnh sát sẽ nhanh chóng tới, thì cầm túi quay trở lại đường cũ. Khi về đến nơi, cô thấy Nam Hành đang nói chuyện với hai người mặc đồng phục cảnh sát. Cô còn tưởng rằng dựa vào tính tình của Lệ lão đại, hẳn là anh sẽ không quan tâm gì nhiều đến chuyện này, ai ngờ anh lại thuận tiện báo cảnh sát. Cô đi đến gần, đưa chiếc túi cho hai anh cảnh sát kia, mấy tên cướp kia đang ở chỗ giao lộ, đã có cảnh sát khác qua đó bắt chúng rồi. Tôi cũng đã thay người phụ nữ lớn tuổi vừa rồi cướp túi về, làm phiền hai anh trả chiếc túi cho bà ấy. Nam Hành nhìn cô, thấy trên mặt cô không hề bị thương, vừa chạy tới mà mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Quả nhiên việc huấn luyện thể lực thời gian dài như vậy không phải là vô ích. Sau khi vừa nhận ra Lệ Nam Hành, hai anh cảnh sát kia cũng biết người trước mặt vừa hỗ trợ giải quyết bọn cướp là người của căn cứ Si, họ liền quay lại nói với Phong Lăng, nếu là cậu đã giúp người phụ nữ lớn tuổi vừa rồi lấy chiếc túi về, vậy cậu nên đi đưa cho bà ấy. Cậu nên để bà ấy nhìn thấy là ai đã giúp mình, công lao này, chúng tôi không dám cướp đâu. Không cần đâu, chỉ là một chiếc túi thôi. Đối với bà ấy mà nói thì đồ vật bên trong hẳn là rất quan trọng, nếu không bà ấy cũng sẽ không liều mạng đuổi theo như vậy. Phong Lăng vẫn bình tĩnh nói, tôi không đi đâu. Đi xem thế nào cũng tốt. Nam Hành thản nhiên dựa vào pho tượng giữa khu trung tâm mua sắm, hơi cong môi lên, hiếm khi tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo thế này, ngược lại cậu lại đi biểu diễn một màn làm việc nghĩa. Nếu đã làm chuyện tốt thì tự mình mang túi đến trả cho người ta cũng tốt. Bằng không, phòng trường bà lão kia cũng sẽ muốn tới tìm cậu để nói lời cảm ơn. Để người lớn tuổi như thế phải tự mình chạy tới tìm cậu, chi bằng cậu trực tiếp qua đấy đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 796, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 58. Trước lời mời của cảnh sát, đồng thời cũng thấy Lệ Nam Hành không sốt ruột dục đi ăn cơm tối với anh ngay, cô đồng ý đi cùng cảnh sát để trả lại chiếc túi cho người phụ nữ lớn tuổi kia. Từ khu trung tâm thương mại này lái xe đến cục cảnh sát gần nhất chỉ mất 3 phút. Bọn họ ngồi xe cảnh sát đến đó chứ không lái xe của mình. Trong cục cảnh sát, người phụ nữ lớn tuổi vẫn đang than thở. Không biết rốt cuộc có lấy được chiếc túi về hay không nữa. Người phụ nữ cao tuổi xót xa nói, Tần Thu à, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mẹ sợ trong lòng con khó chịu, cho nên vẫn không hề nói gì. Con còn nhớ không, lúc đứa cháu ngoại đáng thương của mẹ vừa mới sinh ra, mẹ đã nhờ một người bạn cũ trong nước chuyên sưu tập đồ ngọc cổ, đánh một miếng ngọc bội cho đứa trẻ kia, bên trên khắc một chữ Phong. Thật ra còn có một miếng khác nữa, lúc điêu khắc ngọc bội còn có một miếng ngọc hoàn có thể ghép với ngọc bội một cách trọn vẹn, khớp với nhau. Lúc trước, mẹ nghĩ con và đứa trẻ đều ở nhà họ Phong, rất ít cơ hội có thể gặp được hai người. Người làm bà ngoại như mẹ bèn giữ lại để làm kỷ niệm, cho nên mẹ giữ ngọc hoàn, còn ngọc bội thì đeo cho đứa trẻ. Tần Thu nghe mấy lời này thì cuối cùng cũng hiểu được tại sao mẹ mình lại nóng lòng muốn lấy lại cái túi vừa bị cướp đi như vậy. Lúc trước, sau khi mà đứa bé rơi xuống biển, trong lòng mẹ thật sự khó chịu. Ngày nào cũng chỉ có thể nhìn chiếc ngọc hoàn ấy mà ngẩn người. Lâu rồi thành thói quen mang theo bên người hoặc là để ở trong túi mỗi ngày. Mẹ cũng đã quen mỗi tôi trước khi đi ngủ đều đặt ngọc hoàn kia bên cạnh gối đầu của mình. Chỉ khi nhìn nó thì mẹ mới có thể ngủ ngon giấc được. Nếu không thì mẹ thể nào cũng sẽ mơ thấy cảnh tượng đáng sợ khi đứa trẻ kia bị sóng biển cuốn mất. Người phụ nữ lớn tuổi vừa nói thì mắt đã đỏ lên, nếu không lấy lại được chiếc túi thì chỉ sợ là cũng không lấy được ngọc hoàn về. Sau này, mẹ biết sống như thế nào đây? Sợ là không thể ngủ được nữa. Mẹ, nếu mẹ không nói chuyện này ra thì con thật sự không bao giờ biết bên cạnh mẹ còn có một vật kỷ niệm như vậy. Tần Thu ngồi bên cạnh bà, than một tiếng. Người phụ nữ lớn tuổi đỏ mắt nói, mẹ chỉ sợ con đau lòng. Lúc trước, lần nào con cũng khóc đến mức bất tỉnh. Mấy năm gần đây, vất vả lắm con mới không dễ bị Kaiota siết động nữa. Sao mẹ có thể nhắc lại chuyện về đứa trẻ này để làm con đau lòng chứ? Nhưng dù sao thì máu mủ tình thâm, con là con gái của mẹ. Đứa trẻ bị rơi xuống biển là con gái con, huyết mạch liền với huyết mạch. Mỗi tối, mẹ chỉ cần vừa nhắm mắt lại là nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ đáng thương ấy dập dềnh giữa biển, trong lòng đau đớn không chịu nổi. Ngay lúc hai mẹ con đang đau lòng thì bên ngoài có xe cảnh sát đỗ lại. Phong Lăng đi xuống xe, nhìn về phía cục cảnh sát. Cô đang hơi do dự thì lại nghe Nam Hành nói phía sau, cậu tự đi vào, tôi ở bên ngoài chờ cậu. Cô quay đầu lại thì thấy Nam Hành cũng đã xuống xe, tư thái lạnh nhạt như tùy ý dựa vào cửa xe hóng gió. Anh vừa nhìn cô, vừa nghiêng đầu châm điếu thuốc, một tay đút trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên, sao thế? Loại chuyện này mà cũng cần tôi đi vào cùng cậu à? Thấy Lệ lão đại không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn, cũng không trách cô lo chuyện bao đồng, Phong Lăng lại nhìn anh rồi xoay người theo. Hai cảnh sát kia đi vào cục cảnh sát, Nam Hành cầm điếu thuốc, sắc mặt sáng sủa nhưng lạnh lùng tuấn tú giống như quỷ thần cầm búa rìu vậy. Anh thản nhiên khẽ híp mắt lại, liếc mắt nhìn theo bóng dáng Phong Lăng. Một viên cảnh sát đi ra nhìn thấy anh, sau khi hỏi tình hình của hai cảnh sát kia và Phong Lăng trước cửa thì vội bước nhanh ra đón, cậu Lệ, loại chuyện này mà phải làm phiền anh ra tay, thật sự làm phiền anh rồi. Nam Hành chỉ thản nhiên liếc qua cửa chính của cục cảnh sát, người bị làm phiền không phải tôi, người giúp các cậu bắt cướp chính là người vừa mới đi vào. Vậy, cậu ấy là, Nam Hành gầy tàn thuốc, đồ đệ của tôi. Đồ đệ, căn cứ Si có liên lạc rất nhiều với cảnh sát Mỹ. Đại đa số người của cảnh sát đều biết người trong căn cứ bọn họ. Biết cậu chủ Lệ Nam Hành này bình thường khó đối phó đến thế nào. Bao nhiêu người muốn xin anh tự mình dạy cho, nhưng dù là dùng cách gì đi nữa cũng không nhận được một câu dạy dỗ của anh. Nghe nói ngay cả đội một đội lợi hại nhất căn cứ Si cũng không có ai may mắn được Lệ Nam Hành tự mình huấn luyện. Chỉ là bọn họ là người ngoài nên không nghe ngóng được gì nhiều, không biết mấy lời đồn đó là tin tức từ bao nhiêu năm trước rồi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nghe thấy cậu chủ trước mắt này thừa nhận có một đồ đệ. Xem ra cậu thiếu niên vừa mới đi vào trong kia chắc chắn không phải là người đơn giản. Lệ Nam Hành thản nhiên liếc qua bóng người đã biến mất bên trong. Cửa chính, chậm rãi nhà khói, không nói thêm một chữ nào nữa. Phong Lăng được anh đích thân giữ lại căn cứ, đích thân đốc thúc huấn luyện thể lực, từng bước một đi đến bây giờ, lại được dẫn vào đội bắn tỉa mà anh hoàn toàn quản lý, không phải đồ đệ thì là cái gì. Bên kia, Phong Lăng được dẫn vào phòng trà của cục cảnh sát. Bà Phong, túi của hai bà đã được lấy về rồi đây. Người anh em này đã hỗ trợ đuổi theo bọn cướp, mời hai bà kiểm tra xem trong túi có thiếu cái gì không. Nếu không có vấn đề gì thì hai bà có thể yên tâm về nhà rồi. Sau khi cảnh sát nói, Phong Lăng cảm thấy không cần phải nói thêm điều gì với hai người bên trong, chỉ đặt chiếc túi xuống bàn cách cửa gần nhất. Sau đó, cô vẫn không nói gì thêm, chỉ vô cảm gật đầu một cái với người phụ nữ trung niên và người phụ nữ lớn tuổi ở bên trong đang đảo mắt nhìn về phía mình, không đi vào gặp mà xoay người định đi luôn. Người phụ nữ lớn tuổi mới đầu nhìn chiếc túi. Thấy túi mình vẫn bình yên vô sự được đặt ở nơi đó. Rồi chỉ trong nháy mắt bà chuyển qua nhìn về phía người trước cửa, lúc này, khuôn mặt bỗng khựng lại, từ từ đã. Phong Lăng vừa định nghiêng người đi thì dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ lớn tuổi kia. Hai cảnh sát trước cửa cũng tưởng có vấn đề gì, nghi hoặc nhìn lại vào bên trong. Chờ một chút, cậu là... Vẻ mặt của người phụ nữ lớn tuổi có chút cứng ngắc, lại dường như có vẻ kinh ngạc khôn kể, cứ thế mà ngây ra nhìn khuôn mặt Phong Lăng. Ánh mắt bà dần dần trở nên không dám tin, hết nhìn Phong Lăng, rồi lại nhìn về phía Tần Thu bên cạnh cũng đang hơi sửng sốt, cậu. Hai người, Phong Lăng hơi khó hiểu khi thấy biểu cảm vừa Kaiota siết động vừa kinh ngạc của người phụ nữ lớn tuổi. Cô lại nhìn người phụ nữ trung niên, bên cạnh bà, khi cô và bà ấy vừa đối diện nhau, ánh mắt cô lại quay trở về nhìn người phụ nữ lớn tuổi. Chiếc túi có vấn đề gì sao? Phong Lăng thản nhiên nói, vừa rồi cháu cầm thẳng về đây, không hề mở ra. Hai bà muốn mở ra để kiểm tra kỹ rồi nói không? Không phải, người phụ nữ lớn tuổi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phong Lăng, lại nhìn mái tóc ngắn và đồng phục chiến đấu màu đen trên người cô. Ánh mắt bà lại có vẻ rối bời, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phong Lăng mà hỏi cậu tên là gì vậy, cậu bé? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 797, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 59. Phong Lăng nhìn bà cụ, bình tĩnh trả lời, nhưng cháu chỉ giúp mọi người lấy lại cái túi, sau này cũng không gặp lại nữa. Tên chẳng quan trọng gì, không cần phải nói ra đâu ạ. Bà cụ vẫn cứ nhìn chăm chú vào mặt cô, còn cố gắng bám vào người Tần Thu đang đứng thẫn thờ một bên, nói nhỏ con thấy cậu bé này có giống con hồi còn trẻ không? Thật chẳng khác gì lúc con mười mấy 20 tuổi. Tần Thu ngơ ngác một lúc, sau đó thấp giọng, đúng là hơi giống thật, lúc nãy con cũng ngạc nhiên. Cái gì mà hơi giống chứ? Đến cả hồi nhỏ mình trông ra sao con cũng không nhớ nổi nữa rồi. Nhưng mẹ là mẹ con, mẹ nhớ rất rõ con ngày xưa, đứa trẻ này. Thật sự rất giống con hồi đó, còn giống hơn cả Minh Châu. Minh Châu giống ba nó hơn, còn đứa trẻ này, thật sự rất giống con. Bà cụ hơi ca yêu ta si ít động, bám lấy Tần Thu, nói, con nói xem, liệu trên thế giới này có kỳ tích hay không? Có khi nào đứa cháu gái đáng thương của mẹ không hề? Mẹ, đây rõ ràng là một cậu nhóc mà. Tuy đứa trẻ này trông giống con nhưng con của con là con gái. Mặc dù Tần Thu cũng cảm thấy bất ngờ và ca yêu ta si ít động, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, vẫn nên bình tĩnh, con biết vừa rồi mẹ lại nghĩ đến chuyện đó, có điều trên thế giới này, chuyện người giống người không phải hiếm gặp. Với lại khi ấy giữa đại dương mênh, con vốn chẳng có cơ hội để sống sót. Nếu như không phải vì điều này, hà cớ gì suốt mấy năm qua con luôn ngồi tụng kinh niệm Phật chỉ để siêu độ cho đứa con đáng thương của mình. Nhưng con của con là một đứa bé gái, một cô công chúa đáng yêu. Vậy nên, mẹ à, mẹ không nhất thiết phải xem một đứa trẻ hơi giống con là một phép màu đâu. Không, đứa trẻ này quả thật rất giống con. Bà cụ vẫn vô cùng ca yêu ta si ít động, ánh mắt của bà cứ dán chặt vào Phong Lăng không rời. Phong Lăng bị bà cụ nhìn đến mức tóc gáy dựng hết cả lên, không thể nói ra được đó là cảm giác gì. Ánh mắt này khác hẳn với cái nhìn đầy sát ý và thù hằn của kẻ địch mà cô từng gặp. Nhưng ánh mắt ấy chẳng làm cô có cảm giác gì, nhưng ánh mắt bây giờ của bà cụ lại khiến cô nổi da gà khắp người. Cậu bé, bà cụ đẩy Tần Thu ra, run rẩy tiến về phía cô, đưa tay ra muốn chạm vào. Phong Lăng lại nhanh nhẹn vòng tay ra phía sau tránh đi, cô nhìn bà cụ trước mặt bằng ánh mắt nhạy bén và đề phòng hơn. Ngay cả khi đây là một người già, Phong Lăng vẫn vô cùng khó chịu với những hành động động chạm của người lạ. Thấy đứa nhóc này không thích bị người khác chạm vào người, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng sắc bén, bà cụ bình tĩnh lại. Nhưng bà vẫn nhìn tới nhìn lui khuôn mặt cô, dường như đã chẳng còn nhớ gì đến chiếc túi để ở bên cạnh nữa, dịu dàng hỏi, cậu bé, năm nay con bao nhiêu tuổi vậy? Phong Lăng ngập ngừng một lúc rồi trả lời, 16 ạ. 16 tuổi hả? Phong Lăng khẽ gật đầu, đồng thời cô nhìn thấy trong ánh mắt của bà cụ phảng phất một chút gì đó thất vọng và đau lòng. 16 tuổi, bà cụ khẽ thở dài, vậy thì không phải rồi, nếu tính đúng theo ngày sinh thì đứa cháu gái của bà giờ đã 17 rồi. Phong Lăng không nói gì, thật ra, cô không nắm rõ được tuổi thật của bản thân, dù sao thì trước 5 năm tuổi cô vẫn luôn sống cùng đàn sói ở trong rừng. Khi ấy, cô còn chẳng thể hiểu được 365 ngày là một năm, sống ở trong rừng thì chỉ biết rằng sáng mặt trời mọc, tối mặt trăng lên mà thôi. Mãi cho đến khi có một nhóm người đưa cô ra khỏi rừng, bởi vì khi ấy nhìn cô rất gầy yếu, nên mới cho là cô chỉ khoảng 5 tuổi và lấy đại một ngày nào đó làm ngày sinh nhật cho cô. Có điều bây giờ, căn cứ vào tình trạng dậy thì của cơ thể và chiều cao của bản thân, cô cũng không chắc mình bao nhiêu tuổi. Nhưng có lẽ cô chẳng dính dáng gì đến chuyện mà bà cụ này nói. Vậy nên cô chỉ im lặng nhìn khuôn mặt dầu dĩ của bà ấy. Bà cụ nghĩ ngợi một lát rồi lại ngước mắt nhìn khuôn mặt cô. Nhưng mà đúng là rất giống. Bà luôn nói rằng cháu rất giống, là giống ai? Phong Lăng không hiểu ý của bà cụ. Nghe thấy đứa trẻ gọi mình là bà, khóe mắt bà lại đỏ cả lên, hơi ca yêu ta si ít động, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô. Có lẽ do biểu cảm của bà cụ quá ca yêu ta si ít động tác của lại còn run lẩy bẩy, cho nên tuy Phong Lăng thấy rất nhạy cảm, nhưng vẫn kiềm chế bản thân không đẩy mạnh bà cụ ra. Chỉ là khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của bà ấy, không hiểu vì sao cô lại mềm lòng, nhẹ nhàng đỡ lấy bà, đồng thời cổ tay bị bà cụ nắm chặt. Cháu là con trai. Bà cụ nhìn chằm chằm mặt cô, sao lại có một đứa con trai đẹp như thế này chứ? Trắng trẻo, ưa nhìn hơn cả con gái nữa. Phong Lăng không trả lời. Đột nhiên, vị cảnh sát trẻ tuổi đứng ở bên cạnh bật cười, nói một câu, bà ơi, bà nói như vậy không phải là khen ngợi đâu, đối với cánh đàn ông bọn cháu mà nói, không cần biết là bao nhiêu tuổi, ngay cả khi ở cái thời thịt trắng da mềm đi chăng nữa thì bọn cháu vẫn là con trai. Nhất định không cho phép người khác nghi ngờ về giới tính của ma bản thân. Hồi cháu mười mấy tuổi cũng rất ưa nhìn, nghe người khác nói cháu giống con gái, thế là cháu lập tức nổi điên lên, vô cùng tức giận, không thể nghe lọt tai được những lời như vậy. Bà cụ ngừng lại, dường như cũng nhận ra bản thân hơi bất lịch sự, đành rụt tay lại, nhưng ánh mắt vẫn cứ quyến luyến trên khuôn mặt của Phong Lăng, giống như đang đợi một câu trả lời từ cô. Phong Lăng hơi do dự, từ trước đến nay, những người thân quen ở cạnh cô đều cho rằng cô là con trai, không thể nào cô lại tùy tiện nói cho một người xa lạ chưa từng gặp biết bí mật của mình được. Bà ơi! Chỗ cháu làm việc chỉ nhận con trai, nếu cháu là con gái thì chẳng thể giúp bà đuổi theo tên cướp lấy lại túi như thế đâu. Thế nên, sao cháu có thể là con gái được ạ? Phong Lăng cũng không rõ vì sao một người từ trước đến nay luôn lạnh nhạt với mọi người như mình lại mềm lòng với bà lão này, đến cả những lời bản thân nói ra cũng vô cùng khéo léo. Tần Thu bước tới, đỡ lấy bà cụ đang có vẻ mất mát. Khi nhìn sang, Phong Lăng, có lẽ là bởi cô thật sự rất giống với mình hồi nhỏ nên. Tần Tu cảm thấy vô cùng thân thiết. Chàng trai trẻ, thật xin lỗi, mẹ tôi có hơi ca iota siết động. Tần Tu nhìn khuôn mặt của Phong Lăng, không khỏi bùi ngùi, nhưng bây giờ không phải là lúc để bày tỏ cảm xúc nên lịch sự nói, cũng không còn sớm nữa, không biết cậu đã ăn gì chưa? Chúng tôi mời cậu bữa cơm để cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhé, thuận tiện có thể làm quen với nhau. Tôi thấy có lẽ cậu cũng là người Hoa, hoặc là Hoa Kiều, đôi bên có cơ duyên gặp gỡ trên đất Mỹ, lại còn gặp nhau bằng cách này quả thật rất hiếm thấy. Đúng rồi, nếu như tiện, cậu có thể cho chúng tôi xin số điện thoại được không? Sau này cũng dễ liên lạc. Phong Lăng lạnh nhạt trả lời, không cần lấy số điện thoại làm gì, cũng không cần mọi người phải mời cơm đâu ạ. Cháu chỉ giúp một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần quá khách sáo. Nếu không có việc gì thì cháu xin phép đi trước. Dứt lời, cô quay người đi ngay, không có ý định ở lại thêm. Bởi lẽ không rõ vì sao mà ánh mắt của bà cụ khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng lại chẳng thể nói rõ được là cảm giác khó chịu như thế nào. Vậy nên theo bản năng, cô không muốn tiếp tục ở lại nơi khiến cho bản thân mình buồn bực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 798, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 60. Chàng trai trẻ, cậu xem mẹ tôi đã lớn tuổi thế này, hiếm lắm mới gặp được một người trẻ tuổi hợp ý bà. Tần Thu nhìn theo bóng lưng của Phong Lăng, khéo léo nói, chúng ta cùng nhau dùng bữa tối đi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu, ngay gần đồn cảnh sát thôi, được chứ? Bao năm qua, bà Phong không hề bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Phong, hiếm khi thấy ra ngoài như hôm nay, không ngờ lại là vì mẹ của mình. Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía cửa chính, quả nhiên dù cho bao nhiêu tuổi thì vẫn lấy chữ Hiếu làm đầu. Tần Thu vừa mới liếc nhìn đã thấy một bóng người cao lớn. Ban đầu bà không nhận ra, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chợt nhớ tới mình đã từng nhìn thấy tấm hình chụp góc nghiêng của người này trong điện thoại con gái lớn. Lúc này, bà nghi ngờ nhìn anh thêm một lúc, sau đó do dự hỏi cậu là Lệ, Lệ Nam Hành. Nam Hành lạnh nhạt nhìn lướt qua bà Phong, chậm rãi thốt ra từng từ. Bà Phong hơi ngạc nhiên, cậu Lệ, sao cậu lại ở đây? Đi ngang qua, Nam Hành không giải thích nhiều, thuận tiện nhét tay vào túi quần, nói chàng trai trẻ đứng trước mặt các vị là người của tôi. Bà Phong hơi sững ra, lại nhìn người con trai vô cùng anh tuấn kia. Rồi lại đưa mắt nhìn sang chàng trai trẻ đã đi đến đứng bên cạnh anh. Sau khi nhìn bọn họ một hồi, ánh mắt của bà lại hướng về phía Nam Hành. Khi ấy, nhà họ Phong đưa Phong Minh Châu đến nhà họ Lệ làm khách, mặc dù bà không đi, nhưng sau đấy được biết rằng Lệ Nam Hành không đồng ý đính hôn với con gái lớn Phong Minh Châu của bà. Người lớn nhà họ Lệ và nhà họ Phong đều có suy nghĩ tương đối thoáng. Vốn dĩ khi xưa chỉ thuận miệng định ước, những người lớn tuổi của hai nhà vẫn luôn giữ đúng lời hứa, bên nào cũng không muốn xử sự bất nhân bất nghĩa, việc hôn sự không thành cũng đành thôi. Nhưng không rõ ông cụ nhà họ Lệ và ông cụ nhà họ Phong đã nói chuyện với nhau thế nào mà cuối cùng lại đưa ra ý kiến rằng, đợi sau vài năm nữa Lệ Nam Hành sẽ đem di vật của đứa con gái thứ hai của bà về nhà họ Lệ. Như thế cũng không tính là bội ước, đồng thời cũng có được lời giải thích hoàn hảo cho đứa con gái chưa đầy tuần tuổi đã rời khỏi thế giới của bà. Ít nhất, làm như vậy thì con gái của bà cũng không đến nỗi chưa từng tồn tại trên thế gian này. Quyết định này đã khiến cho bà Phong tức giận trong một thời gian dài. Đứa con gái bà thương yêu nhất chưa kịp đầy tuần tuổi đã ra đi, bà luôn bảo quản cẩn thận từng ly từng tí những bộ quần áo mà con mình đã mặc sau khi sinh ra, đem những món đồ ấy gom lại thành di vật để cầu siêu và tưởng nhớ đến đứa bé. Nhưng chẳng ngờ được, ông cụ của cả hai nhà đều là mấy lão già lầm cầm, sao lại có thể gả đứa con gái quý giá đã qua đời của bà bằng cách đưa di vật của đứa trẻ cho người ta chứ? Hai năm qua, chuyện này luôn là nút thắt trong lòng bà. Một mặt là do Lệ Nam Hành từ chối cưới đứa con gái lớn, mặt khác, Lệ Nam Hành lại lấy cả đứa con gái đã qua đời nhiều năm của bà. Từ trước đến giờ, bà vẫn luôn thắc mắc, không biết đứa con độc nhất của nhà họ Lệ là người như thế nào. Nhưng hôm nay gặp được người thật, bà mới phát hiện cậu con trai này không hề giống những gì mà mọi người vẫn hay đồn đại, là kẻ ăn chơi trác táng, không chịu quản thúc, cũng chẳng giống loại cậu ấm ăn chơi sa đọa, chỉ thuận miệng nói đùa muốn cưới đứa con gái thứ hai của bà. Ngược lại, anh là một người con trai cương trực, lãnh đạm, cơ thể toát ra khí chất của một người học rộng, không giống một cậu ấm nhà giàu ăn sằng làm bậy mà bà từng nghĩ. Một chàng trai với vẻ ngoài nghiêm túc như vậy đã dùng giọng điệu và tâm trạng thế nào để nói ra câu thà cưới di vật của đứa con gái thứ hai cũng không chịu lấy cô con gái cả nhà bà chứ. Bà Phong nhìn chằm chằm Lệ Nam Hành, bởi vì mẹ của bà vẫn luôn dành sự chú ý lên khuôn mặt của Phong Lăng, lúc này lại còn muốn đi đến nắm lấy tay Phong Lăng, thế là bà Phong hoàn hồn lại, đỡ lấy người mẹ đang đứng ở bên cạnh mình, nghĩ ngợi một lát rồi khách sáo nói, hóa ra chàng trai trẻ này là người của cậu Lệ. Vậy thì cậu ấy cũng là thành viên của căn cứ Si. Nhà họ Phong và nhà họ Lệ đã có giao tình nhiều năm, Đương nhiên người nhà họ Phong biết rất rõ bối cảnh nhà họ Lệ. Việc bà Phong biết đến sự tồn tại của căn cứ Si cũng không có gì là kỳ lạ. Nam Hành đảo mắt, liếc nhìn Phong Lăng đang tỏ rõ ý cô không định nán lại đây lâu, khẽ nhếch mép, người này là bà Phong, còn vị đứng bên cạnh chắc là mẹ của bà ấy. Nói xong những lời ấy, Nam Hành nói nhỏ chỉ đủ để Phong Lăng nghe thấy, thật trùng hợp, cậu cũng họ Phong. Phong Lăng không cảm thấy sự trùng hợp này có gì lạ. Mặc dù tại nước Mỹ, người Hoa chỉ chiếm số ít, số người mang họ Phong cũng không nhiều, nhưng đến ba mẹ mình là ai, họ tên thật của mình là gì cô còn chẳng biết. Vậy nên sự trùng hợp này đối với cô mà nói chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão đại, tôi đã lấy lại túi cho họ rồi, chúng ta đi thôi. Phong Lăng không thể chống đỡ được ánh mắt Kaiota siết động và mong đợi cùng với muôn vàn cảm xúc phức tạp trong đôi mắt của bà cụ. Cô không rõ vì sao trong tim mình cứ cuộn lên từng đợt chua xót. Phong Lăng ngước nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình, chỉ là giúp chuyện vặt mà thôi, không nhất thiết phải ở đây nói nhiều với họ. Bây giờ thì thấy phiền phức rồi hả? Vừa rồi tôi thấy động tác đuổi bắt cướp của cậu nhanh lắm cơ mà. Nam Hành vừa nói vừa vỗ lên đầu cô. Phong Lăng, việc này có thể gộp lại làm một sao? Thường ngày cô chẳng thèm lo chuyện bao đồng như thế này. Nếu không phải vì nhìn thấy dáng vẻ vất vả lại sốt ruột đuổi bắt tên cướp của bà cụ này, bản năng lại xông lên đuổi giúp, thì cô cũng lười xen vào những chuyện này. Bà Phong đỡ bà cụ đi đến gần bọn họ, cậu Lệ, nếu như mọi người đều quen biết nhau, chàng trai trẻ này lại là người của cậu, vậy thì chúng tôi càng nên chân thành báo đáp. Hai người chắc cũng chưa ăn tối đúng không? Chúng ta cùng nhau dùng bữa đi, chúng tôi mời. Nam Hành vẫn đút một tay trong túi quần, cứ như vậy mà nghiêng đầu hờ hững nhìn Phong Lăng, muốn ăn không? Ngay khi Phong Lăng định nói không muốn thì bà Phong lên tiếng, ngoài ra, lần trước, khi nhà họ Phong đến nhà họ Lệ chơi, tôi đã không thể đi cùng, thật đáng tiếc. Hôm nay lại có thể gặp được cậu Lệ ở đây, vậy thì chúng ta ăn cùng nhau một bữa đi. Khi nghe thấy giữa Lệ Nam Hành và bà Phong dường như có quen. Biết, hơn nữa còn là mối quan hệ có ngọn nguồn sâu xa, lời từ chối đột nhiên nghẹn lại trong cuống họng Phong Lăng. Cô đưa mắt nhìn về phía hai người họ, nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách gì để hỏi về mối quan hệ của họ với Lệ Nam Hành. Hơn nữa khi vừa quay người, đối mặt với ánh mắt nhìn mình chăm chăm từ đầu đến giờ của bà cụ, những lời nói ra đến cửa miệng của Phong Lăng đều bị chặn lại. Phong Lăng quay người, bờ vai vô tình chạm phải Nam Hành, cô thấp giọng nói, lão đại, tôi nghe anh. Cặp mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành khẽ nhướng, anh lạnh nhạt liếc nhìn bà Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 799, Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 61. Lệ Nam Hành đáp, nếu như bà Phong đã nhiệt tình mời như thế, kẻ làm con cháu như tôi còn nói lời từ chối nữa thì thật không nể mặt hai vị. Thế nhưng, buổi tối ở căn cứ cũng có giờ giới nghiêm, e rằng chúng ta có ngồi cùng thì cũng chỉ vội vội vàng vàng cho xong. Không sao, không sao, cũng không quá gấp gáp, chỉ kiếm gì ngay gần đây ăn, dù sao mẹ tôi cũng đã mệt, nhưng vẫn muốn cảm ơn chàng trai trẻ này vì đã giúp bà lấy lại chiếc túi. Tần Thu mỉm cười, sau đó nhìn về phía Phong Lăng với vẻ mặt bình tĩnh, chàng trai trẻ, cùng nhau ăn tối nhé. Lệ lão đại đã không ý kiến gì rồi, sao cô có thể từ chối được? Cô im lặng gật đầu, không nói thêm gì. Bà cụ vẫn luôn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Phong Lăng, cứ muốn nói cái gì đó. Cậu thiếu niên này thật sự rất giống Tần Thu lúc còn nhỏ. Khi đứa con gái thứ hai của Tần Thu chào đời, mọi người đều nói con gái lớn Phong Minh Châu giống ba, còn đứa bé này thì lại giống mẹ. Trên thế giới này sao lại có người giống đến thế? Nhưng tuổi tác đứa trẻ này không trùng khớp, giới tính cũng khác. Dường như không có chỗ nào đúng cả. Bà cụ lại chẳng dám nhiều lời, nhưng cứ nhìn thấy đứa trẻ đứng trước mặt, bà lại không giấu nổi sự Kaiota siết động trong lòng. Trong đồn cảnh sát, mọi người kể lại quá trình xảy ra sự việc một cách đơn giản, sau khi hoàn tất thủ tục, cuối cùng cũng có thể ra về. Bởi vì bà cụ đã lớn tuổi, không thể đi quá xa, hơn nữa ở quanh đây quả thật có một vài nhà hàng khá ổn. Mọi người nhanh chóng đi vào nhà hàng Michelin gần đó. Sau khi ngồi xuống, bà Phong Tần Thu nghe một cuộc điện thoại, sau đó đưa mắt nhìn Phong Lăng, cười nói, anh bạn trẻ, cậu muốn dùng gì thì cứ gọi, không cần quá câu nệ đâu. Phong Lăng hơi khó xử, cô chưa bao giờ đi ăn cùng với người lạ, chỉ khẽ gật đầu với bà Phong, hờ hững nói một câu, cảm ơn, tôi ăn gì cũng được. Đứa bé này, cháu ngại cái gì, cháu đã giúp chúng ta lấy lại túi, hơn nữa đồ đạc trong túi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chẳng khác gì nửa cái mạng của bà già đây. Một bữa cơm thế này cũng không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của bà, cháu đừng câu nệ gì cả. Lúc này, bà cụ cũng mỉm cười rồi lên tiếng, ánh mắt nhìn Phong Lăng đầy dịu dàng ấm áp, lại cười than, ôi chao, chắc là do bà hơi thích cháu rồi, vừa nhìn thấy cháu, bà đã rất thích, có điều sao cháu còn trẻ tuổi thế này đã gia nhập căn cứ Si. Mặc dù bà biết đó là nơi rất nhiều người muốn vào mà không đủ tư cách để vào, nhưng chắc cũng rất vất vả nhỉ.